Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Gái Nhà Nghèo được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và ngay bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Vì biết rõ cậu đang nhắc khéo tới chuyện gì, hai má cô đỏ ửng, ngập ngừng chỉ biết quay mặt sang hướng khác. Cô nuốt nước bọt, cố giả vờ bình tĩnh đáp. Em hiểu rồi, cậu nằm xuống nghỉ đi, em không cựa quậy nữa. Cậu gật đầu chấp nhận, tiếp tục đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó mới nằm xuống, ôm cô vào lòng. Đưa mắt nhìn lén, thấy cô đã nhắm nghiền mắt, cậu mới an tâm. Rồi cậu quay lại nhìn về phía cửa chính, gương mặt lộ rõ vẻ bất an. Sáng hôm sau, qua một giấc ngủ dài, từ sớm Phi đã thức dậy chuẩn bị cho cậu đi ra ngoài. Đợi đến khi cậu đi, cô không nghỉ tay mà nhanh chóng đi xuống bếp, pha trà cho bà Huệ theo lời dặn của Mận hôm qua. Lúc xuống dưới bếp lấy trà, cô nghe loáng toáng đám người hầu truyền tai nhau chuyện sáng nay thấy ông bá nằm bên ngoài dãy hành lang. Nhiều đứa đồn đoán rằng hôm qua ông bá gặp ma nên ngất xỉu. Vài đứa thì nói người ông bá đầy mùi rượu, tửu lượng lại kém nên mới không phân biệt được mà nằm ngủ ở bên ngoài. Cô không tham gia vào những câu chuyện ngoài lề của bọn chúng mà chăm chú vào việc của mình, bởi lời đoán già đoán non ấy chẳng thể tin nổi. Pha trà xong, Vi nhanh chóng mang lên phòng dâng cho bà Huệ. Đi được nửa đường, cô đột nhiên bị chắn ngang bởi cái Mận. Vì không muốn rước phiền phức vào bản thân, cô đã cố ý tránh đường nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cái Mận cản trở. Vi bực bội chẹp miệng một cái, vốn định lên tiếng nhắc nhở cô ta, nào ngờ Mận đã nhanh chóng nói trước một câu. Mợ đang định mang trà lên cho bà sao? Không phải đêm qua cô đến gõ cửa phòng tôi chỉ để nhắc nhở tôi chuyện này à? Phiền cô tránh sang một bên để tôi đi. Mận bật cười thành tiếng, ngữ điệu đầy dè biểu. Con nghĩ mợ không cần mang trà lên cho bà nữa đâu. Cô nói như vậy là có ý gì? Mợ không biết chuyện gì sao? Gương mặt Vi trở nên hoang mang. Những lời Mận nói vừa khiến cô chẳng tài nào hiểu nổi. Cô ta vẫn cười rồi tiếp tục giải thích. Đêm qua ông chủ uống rượu say nên ngủ ở bên ngoài hành lang. Hôm nay bị cảm, bà chủ phải chăm sóc ông chủ, làm gì có tâm trạng mà thưởng thức trà chứ. Vậy thì tôi càng phải đến xem thầy như thế nào. Nhưng bà đã ra lệnh không cho ai vào phòng, ngay cả mợ cũng không được. Con nghĩ mợ nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Mận khẽ cúi đầu rồi rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ cô ta cố ý va mạnh vào vai, suýt nữa khiến ấm trà trên tay cô rơi xuống đất. Vi quay đầu nhìn theo bóng Mận, trong lòng tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô nghĩ một điều nhịn chín điều lành nên thôi không đối chấp với cô ta. Nhìn ấm trà cất công pha từ sáng sớm, Vi nén tiếng thở dài vào trong. Bao nhiêu công sức cô làm, cuối cùng đành phải đem bỏ đi. Mang ấm trà xuống nhà bếp đổ, xong xuôi Vi định trở lại phòng riêng, nhưng vừa bước ra khỏi bếp cô liền bắt gặp thằng Tí đang chơi một mình ở trong sân. Chắc chị Lam bận dọn dẹp cho nên không có thời gian chăm nó. Vi nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhanh chân tiến lại gần chỗ thằng Tí. Cô ngồi xuống ngang tầm với nó rồi bắt chuyện. Tí, con đang làm gì thế? Thằng Tí ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Vi nó nở nụ cười tươi rói đáp. Dạ mợ, con đang chơi ô ăn quan, mợ chơi cùng với con đi. Mợ không biết chơi, nhưng mà mợ có kẹo cho con có muốn ăn không? Nghe tới kẹo, hai mắt thằng Tí sáng rực, gương mặt ngây thơ lộ rõ vẻ phấn khích. Dạ con thích lắm, con thích ăn kẹo lắm mợ. Nếu con đã thích như vậy thì mợ sẽ cho con, nhưng mà con phải trả lời câu hỏi của mợ xong, con mới được nhận kẹo, con chịu không? Dạ chịu. Dụ dỗ trẻ con dễ thật, chỉ mới dăm ba cái kẹo mà đã khiến chúng nó nghe lời. Vi không chần chừ mà nhanh chóng hỏi thằng Tý. Hôm trước con nói thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ, con thấy cô ta ở đâu, vào lúc nào? Mỗi tối à? Ở chỗ vườn lớn, gần đám cây tùng, thi thoảng con lại thấy cô ta đứng đó. Con nói sao? Mỗi tối sao? Thằng Tý ậm ừ, không nói rồi lại nhăn mặt, dường như nó đang cố nhớ ra một điều gì đó. Chừng một lúc sau, nó lại lắc đầu nói. Cũng không hẳn là mỗi tối, lâu lâu con mới thấy thôi. Vi gật đầu hiểu ý thằng Tý. Đêm hôm trước, cô vô tình nhặt được một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ trên đám cây tùng. Lúc đầu còn tưởng là của người nào đó trong phủ làm rơi. Xem ra chiếc khăn này là thuộc về người phụ nữ áo đỏ mà thằng Tý này hay nhìn thấy. Lặng người đi chừng một lúc, cô hỏi tiếp. Mỗi lần con thấy cô ta đứng trước đám cây tùng, cô ta thường làm gì? Con không rõ. Con thấy cô ta đứng nhìn chằm chằm một lúc rồi đi. Mà cô ta đi nhanh lắm, con đuổi theo không kịp. Mấy hôm trước con va vào mợ rồi kêu đuổi theo cô ta. Đang ở phía trước mợ là như thế nào? Thì bóng dáng cô ta khuất sau bức tường lớn đằng trước mợ, nên con nói như vậy. Vi khẽ à lên một tiếng như hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra thằng Tý thấy bóng dáng người phụ nữ kia khuất sau bức tường trước mặt nó, nên nó mới nói những lời khó hiểu, chứ không phải nó nhìn thấy những thứ không nên thấy. Đêm hôm ấy, sau khi nghe thằng Tý nói, cô trằn trọc mãi không ngủ, trong lòng nơm nớp lo âu, bất an mãi không yên. Giờ hỏi kỹ thằng Tý, tuy không chắc chắn, nhưng ít nhất là cô còn tin người phụ nữ nó hay nhắc tới là người. Vì cảm thấy khó hiểu, tại sao trong phủ lại xuất hiện người phụ nữ áo đỏ vào ban đêm? Ông bá đã cầm tất cả mọi người, không được để màu đỏ xuất hiện, thế mà nay lại có người mặc nguyên bộ đồ màu đỏ đi lại trong phủ. Chẳng lẽ họ có ác ý, muốn những tin đồn thất thiệt lan ra trong phủ với mục đích để làm gì chứ? Từ lúc cô vào phủ làm dâu đến giờ, chưa từng nghe đám hầu nhiều chuyện hay nhắc tới người phụ nữ này. Có lẽ họ chưa nhìn thấy người phụ nữ kia, hoặc cũng có thể mục đích của cô ta không phải để hù dọa người khác. Hỏi được thằng Tý mấy câu muốn biết, Vi mỉm cười lấy trong túi ra một vài viên kẹo ngọt đưa cho nó. Đây, mợ cho con kẹo. Con nhớ không được kể lại cho ai những chuyện mợ hỏi. Đây là bí mật giữa ai chúng ta. Dạ, con biết rồi. Thằng Tý ngoắc tay hứa với cô, rồi hí hửng nhận hết số kẹo về tay mình. Được ăn kẹo, nó vui sướng thích thú tới nỗi chẳng còn để tâm đến những chuyện Vi vừa nói. Vi đưa tay xoa đầu nó mấy cái, nhắc nhở nó chơi một mình phải cẩn thận rồi đứng lên. Cô có ý định trở về phòng, nhưng nghĩ tới chuyện ông bá đang ốm, cô liền quay ngược trở lại bếp để nấu cháo. Không hiểu sao đám hầu hôm nay đi đâu hết, khiến nhà bếp vắng vẻ như chốn không người. Bà Huệ lại không xuống bếp, cũng không cho người khác vào trong phòng, vì sợ ông bá lây bệnh cảm. Phận làm dâu, vị thấy cô nên làm chuyện gì đó để giúp bà. Cô xoắn tay áo, nấu một nồi cháo gà để lát nữa người hầu dâng lên cho nhà lớn. Nấu xong xuôi, cô chừa lại một phần để mang ra ngoài đồng cho cậu. Tự tay chuẩn bị mọi thứ tươm tất, nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng đang trưa. Vi liền gói ghém, khay cháo cẩn thận, rời khỏi nhà. Đi ngang qua sườn lớn, chỗ đám cây tùng mọc trong gốc. Vi bỗng chốc dừng chân lại đôi chút. Những lời thằng Tý nói khi nãy bỗng xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô càng tò mò hơn về đám cây tùng. Bây giờ ra ngoài đồng vẫn còn sớm, vì tranh thủ lúc vắng người qua lại, vội vàng bước gần đến chỗ đám cây. Đêm qua tối muộn nên cô không nhìn rõ, bây giờ đứng đối diện quan sát kỹ hơn. Vì thấy đám tùng này chẳng có gì khác biệt, nếu có khác cũng là do cách đặt vị trí so với những loại cây xung quanh. Vậy điều gì ở đám cây đã thu hút người phụ nữ kia tới vậy? Đang miên man chìm vào những suy nghĩ riêng, tiếng động ồn ào từ đằng sau khiến cô giật mình. Quay người lại nhìn thấy mấy đứa hầu đang đi lên nhà trên để dọn dẹp. Vì không lãng phí thời gian ở đây mà nhanh chóng rời khỏi phủ. Làm dâu bên làng mới lại không thường xuyên ra bên ngoài, nên Vi chưa thông thuộc đường đi ở đây. Cô cứ men theo con đường đất của làng mà đi. Trên đường gặp ai thì hỏi đường người nấy. Đi được một đoạn, Vi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Hữu duyên gặp lại, không hẹn mà gặp, lại thấy Lương đang đứng cách mình không xa. Khóe môi Vi khẽ nở một nụ cười, rồi nhanh chân bước đến gần chỗ Lương. Bạn cũ gặp lại, cô vui vẻ mở lời trước. Anh Lương! Nghe tiếng người gọi tên mình, Lương quay sang bên cạnh. Vừa thấy Vi, liền mỉm cười đáp. Vi, không ngờ lại gặp em ở đây, em đi đâu thế? Tôi mang cơm trưa đến cho cậu Trí, anh có biết đường ra đồng ruộng không? Nụ cười trên môi Lương dần trở nên gượng gạo, anh ta bỗng sực nhớ lại chuyện cô được gả cho cậu Trí, vào cái ngày mà tưởng chừng như bản thân mới là chú rể. Dù trong lòng anh canh cánh chuyện lúc trước, nhưng Lương vẫn rất niềm nở. Tôi biết đường đến ruộng, vừa hay tôi cũng có việc đi ngang qua đấy, chúng ta cùng đi đi, tôi chỉ đường cho em. Thế thì tốt quá, cảm ơn anh. Lương xua tay, ý muốn không cần lời cảm ơn của Vi. Hai người cứ thế cùng nhau bước đi trên con đường làng, vừa đi vừa nói lại chuyện cũ. Anh Lương, chuyện đám cưới tôi xin lỗi anh. Tôi không biết thầy mẹ tôi lại nói dối để gả tôi cho cậu Trí. Không sao đâu, chuyện qua rồi không nên nhắc tới, dù gì thì cô cũng không biết. Chúng ta đều bị gạt cả thôi. Bầu không khí im lặng giữa hai người kéo dài, cả đoạn đường dường như không có ai lên tiếng. Chừng một lúc, Lương dừng lại bên đường rồi chỉ tay về phía trước nói. Cánh đồng lớn kia là của cậu Trí, em cứ đi thẳng ra đấy sẽ thấy. Vi nhìn theo hướng chỉ tay của Lương rồi gật đầu đáp. Tôi thấy rồi, cảm ơn anh. Khi nào có dịp chúng ta sẽ lại nói chuyện nhé. Cô mỉm cười cúi đầu quay lưng bước đi. Nhưng chân vừa đi được mấy bước, Lương từ phía sau đã lên tiếng gọi. Vi, còn chuyện gì sao? Tôi có vài điều muốn hỏi em. Em nghe tôi nói xong rồi hẳn đi. Tò mò chuyện Lương muốn hỏi, cô cũng thấy sắc mặt anh rất nghiêm túc, xem chừng là việc gì đó rất quan trọng. Vi dừng lại đối diện với Lương, lặng lẽ chờ anh mở lời. Chuyện mà Lương muốn nói từ lúc gặp Vi trên đường, nhưng anh muốn đắn đo suy nghĩ mãi mới dám nói ra thành tiếng. Vi, tôi biết là em bị ép gả cho cậu Trí nên rất khổ. Nếu cuộc sống trong phủ khiến em vất vả, cậu Trí đối xử với em không tốt, tôi có thể giúp em ra khỏi phủ. Lương ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp. Tuy rằng tôi không giàu có, nhưng nếu em cần, tôi sẽ cố gắng giúp em. Lương biết tài sức của mình đến đâu, so ra thì chẳng thể bằng nổi với cậu Trí, nhưng anh không muốn nhìn Vi chịu khổ, chấp nhận sống một cuộc đời mà thầy mẹ mình đã ép buộc. Là người làng chính thống, Lương đã nghe cậu Trí từ lâu. Không chỉ đơn thuần là từ miệng của thiên hạ, thậm chí anh đã vài lần thấy cậu ôm ấp nhiều cô gái trên đường. Không những vậy, cậu còn thường xuyên lui tới những gánh hát để trêu hoa, ghẹo bướm. Càng nghĩ tới, Lương càng lo lắng vì sống cùng với cậu sẽ chịu nhiều cực khổ. Trong mắt Lương, cậu Trí chẳng phải là người tốt đẹp, có tiền có quyền, nhưng trăng hoa, ông bướm. Vì gả cho cậu không khác nào vùi hoa dập liễu. Trái ngược với sự lo lắng của Lương, Vi lại tỏ ra rất bình thản. Cô nhìn anh mỉm cười, khẽ lắc đầu nói. Anh không cần phải lo cho tôi. Cuộc sống của tôi sau khi vào phủ làm dâu tốt lắm, không cực khổ như anh nghĩ đâu. Vi, tôi biết em là người rất hiếu thảo, nhưng em cũng không thể vì vậy mà không quan tâm đến hạnh phúc của mình. Lương đột ngột nắm lấy tay Vi, ra sức khuyên nhủ cô không nên an phận thủ thường, càng không thể nhẫn nhịn chịu đựng khổ cực. Vi vội vàng gỡ tay Lương ra khỏi tay mình. Giờ cô đã là người có chồng, để người ngoài nhìn thấy cảnh này thì không hay. Cô cũng chủ động lùi về phía sau vài bước để cố tạo khoảng cách với anh. Chắc anh đang có hiểu lầm, hoặc là suy nghĩ thái quá. Cậu Trí đối với tôi rất tốt, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa cậu ấy. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần đâu. Em đang nói dối đúng không? Cậu Trí không phải là người tốt như em nghĩ. Cậu ta thường xuyên... Tôi biết, trước đây cậu không tốt, nhưng cậu đang cố gắng thay đổi vì tôi. Với lại tôi cũng chẳng có gì để phải nói dối anh hết. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại cuộc nói chuyện ở đây. Tôi xin phép. Cuối cùng Vi rời đi. Đôi chân Lương vô thức bước lên vài bước. Bàn tay đưa ra phía trước định giữ cô, nhưng không thể. Vi đi ra chỗ cánh đồng ruộng rộng lớn, hỏi thăm mấy người đang làm ruộng thì biết cậu Trí đang ở trong căn chòi cách đó không xa. Cô đi theo sự chỉ dẫn, đi thêm một đoạn cuối thì cũng tới nơi. Nói là căn chòi, nhưng chỗ cậu thường xuyên lui tới để canh chừng người làm giống như một ngôi nhà nhỏ. Nhà phú hộ giàu nước đố đổ vách nên có tận mấy mẫu ruộng rộng lớn cò bay tặng cánh. Bây giờ đang là mùa thu hoạch lúa, cậu phải ra ngoài này kiểm tra xem có đủ số lượng thóc để mang đi bán không. Rồi cũng phải canh chừng mấy kẻ làm hay chôn chĩa ăn bớt thóc. Đứng trước cửa căn nhà, Vi đẩy cửa bước vào bên trong. Tuy căn chòi được lợp bằng lá, nhưng bên trong có đầy đủ mọi thứ, hệt như một căn phòng. Phía góc trong cùng có một chiếc giường đơn. Ở ngay đối diện là bàn làm việc của cậu. Đúng là người làm nhà giàu có khác, chẳng khác gì một căn nhà nhỏ. Vi quay người cẩn thận đóng cửa rồi đi vào bên trong. Đặt hộp đựng cháo lên, cô ngồi xuống giường chờ cậu. Mấy người làm ruộng bảo cậu đang ở trong này, nhưng khi vào thì không thấy bóng dáng đâu. Vi nghĩ có thể cậu đã sang ruộng lân cận để quản người làm, nên kiên nhẫn chờ thêm một lúc. Tiếng thở dài khẽ vang lên, Vi buồn chán nhìn xung quanh. Vi tò mò đứng dậy để gần xem thử. Cô vô tình phát hiện ra một lá bùa nhỏ đang dính trên góc tường ngay bên bàn làm việc, hướng thẳng trên. Cô chăm chú nhìn lá bùa, không hiểu bên trên vẽ những gì và cũng không rõ đây là loại bùa gì. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Mãi mê chìm đắm trong những suy tư riêng, Vi chẳng để tâm tới những thứ xung quanh và cũng chẳng biết cậu Trí đã bước vào phòng từ lúc nào. Có lẽ do căn nhà được làm bằng lá, lúc mở cửa không phát ra tiếng nên cô mới không nghe thấy. Bóng dáng nhỏ bé của cô thu gọn trong tầm mắt của cậu. Khi nãy ở ngoài ruộng nghe loáng thoáng đám người làm nói cô mang cơm tới, cậu vội vàng bỏ dở công việc về đây với cô. Chậm rãi bước đến chỗ cô đang đứng, cậu vòng tay qua ôm chầm lấy cô từ phía sau. Tựa cầm đem vào vai trần của cô, cậu khẽ nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng. Em đến từ khi nào, sao không nói cho tôi biết trước? Cô đứng nghiêng trong lòng cậu, nghiêng người về phía cậu rồi nói. Em mới đến thôi, khi nãy đi qua ruộng em cũng nói người làm đến báo cậu rồi mà, họ không nhắc gì với cậu sao? Có nhắc chứ. Đám làm thuê đương nhiên phải nói cho cậu biết, nếu không muốn bị đuổi. Chỉ là cậu không ngờ sẽ có một ngày Vi chủ động mang cơm đến cho cậu. Hay vì cô nghĩ cậu ra ngoài không đi làm mà đến những nơi khác để vui đùa với phụ nữ. Em mang gì đến cho tôi thế? Vi nhanh chân chạy đến chỗ bàn, cầm hộp cơm lên. Cậu ngồi xuống đi, em lấy cho cậu ăn. Cậu gật đầu làm theo lời cô nói. Vi vui vẻ mở hộp đựng ra, lấy cái muỗng mang theo từ phủ rồi gần chỗ cậu đang đứng. Sáng nay em có nấu một ít cháo gà, cậu ăn thử đi. Vi đưa bát cháo cho cậu, nhưng lại không cầm bát mà chỉ ngồi im nhìn. Ánh mắt của cậu khiến cô khó hiểu, không rõ vì sao cậu lại chẳng có phản ứng. Vi ngơ ngác định lên tiếng hỏi thì đột nhiên bị cậu kéo lại gần nói. Đút cho tôi đi, thôi giúp tôi nữa. Như con nít vậy. Tôi nghe thấy hết đấy. Vi ngượng ngùng cúi mặt xuống, không nghĩ câu nói nhỏ ấy của mình lại dễ dàng bị nghe thấy. Ngồi gần bên cậu, cô múc một thìa cháo nhẹ nhàng thổi qua cho bớt nóng rồi đút cho cậu ăn. Cậu thấy thế nào, ăn có vừa miệng không? Cậu Trí gật gù tỏ vẻ hài lòng. Ngon lắm, nhưng sao hôm nay em lại nấu cháo? Em nghe người làm nói thầy đang bị cảm nên mới nấu cháo để mang lên cho thầy ăn lấy sức. Mà sáng em lên phòng thì mẹ không cho vào. Em đành phải dặn dò người làm rồi đem cháo đến đây cho cậu. Cậu biết chuyện thầy ốm chưa? Cậu Trí không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. Sắc mặt cậu khi nghe Vi nhắc đến thầy không được tốt. Rõ ràng cậu đang lo lắng cho thầy hay đang suy tư chuyện gì khác. Cậu Trí nén tiếng thở dài vào trong rồi vuốt ve mái tóc cô. Sáng nay tôi có nghe mẹ kể chuyện của thầy. Đêm qua thầy uống rượu rồi ngủ bên ngoài hành lang nên sáng nay mới bị cảm. Mẹ sợ lây bệnh cho mọi người nên không cho ai vào phòng. Em yên tâm đi, thầy nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khỏe. Em biết rồi à? Từ sáng tới giờ Vi cứ thắc mắc mãi về chuyện vì sao bà Huệ lại không cho cô vào thăm ông bá. Mặc dù đã nghĩ đến lý do này nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe cậu nói, cô yên tâm hơn. Bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người diễn ra chưa được bao lâu thì cậu Trí đột ngột cất tiếng. Vợ, khi nãy tôi nghe đám người làm truyền tai nhau chuyện em đứng ở đường làng nói chuyện rất lâu với một người đàn ông nào đó, đúng chứ? Vì không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô nở một nụ cười gượng gạo trên môi. Đặt bát cháo cậu đã ăn vơi xuống giường rồi chậm rãi tiến đến chỗ cậu hơn. Khi nãy đi trên đường em có gặp một người bạn cũ. Bạn cũ? Em mới đến đây làm dâu mà đã có bạn rồi sao? Người bạn ấy tên là Lương, cũng làm buôn bán ở đây. Em vô tình gặp anh ta trên đường nên mới nhờ Lương dẫn đến chỗ cậu. Tên Lương mà em muốn nhắc là người mà em muốn cưới trước khi bị ép gả cho tôi, đúng chứ? Nụ cười gượng gạo trên môi cô không còn nữa. Giờ phút này cô chẳng thể cười nổi. Chuyện của cô trước kia chỉ có thầy mẹ và bản thân biết. Thật không ngờ cậu cũng đã biết. Không phải là em không muốn cưới. Lúc đó em cứ nghĩ thầy mẹ muốn em cưới Lương nên mới thường nói chuyện với anh ta. Cậu đừng có hiểu lầm, khi nãy em chỉ đứng nói chuyện thôi chứ không có ý gì cả. Không có ý? Vậy tại sao tôi lại thấy hắn nắm lấy tay em? Nắm tay? Cậu nhìn thấy sao? Cậu Trí không trả lời, chỉ cười cho qua. Sợ cậu hiểu lầm, cô vội vàng phủ nhận rồi lên tiếng giải thích. Chuyện đó là ngoài ý muốn, chứ em với Lương không có gì với nhau cả. Cậu... Em không cần phải cố giải thích, tôi hiểu mà. Đưa cháo cho tôi đi, để ở ngoài dịu, nguội hết đấy. Lời cậu nói rõ ràng là đang muốn lảng tránh, không muốn nghe cô giải thích. Chẳng lẽ cậu không tin cô? Cô vô thức nắm chặt lấy tay, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi cho rõ. Cậu nói em không cần giải thích là sao? Cậu đang nghi ngờ em? Không, tôi chỉ nói em không cần giải thích. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Nếu chuyện gã nhầm không xảy ra, em sẽ cưới hắn, đúng chứ? Em... Đôi môi cô lắp bắp, chẳng thể nói hay giải thích. Sự khó xử của cô nhanh chóng thu hút vào sự chú ý của cậu. Cô cứ ngập ngừng như thế, khiến cậu có cảm giác bản thân đang cố tình làm khó cô. Nở một nụ cười đầy gượng gạo, cậu thở dài nói: "Thôi, không nhắc chuyện này nữa, chúng ta ăn trưa, đồ ăn sắp nguội hết rồi." Cậu cố ý lảng tránh sang chuyện khác để bầu không khí giữa hai người không quá căng thẳng. Dù câu trả lời của cô có ra sao thì hiện tại cô đã là vợ của cậu. Trong lòng cô không nguyện ý cũng đâu thể làm gì khác. Cậu định đưa tay lấy bát cháo cô đặt trên bàn, nào ngờ một cái ôm bất ngờ từ cô khiến cậu sững người vài giây. Cô tựa đầu vào ngực cậu, cánh tay đang dang rộng cũng chẳng đủ để ôm hết thân hình to lớn. Nhưng cô vẫn cố gắng, bởi cậu cảm nhận cô đang cố ôm chặt cậu hơn. Hiếm khi thấy cô chủ động, cậu vừa bất ngờ lại vừa vui mừng hỏi: "Em sao vậy? Sao đột nhiên lại..." "Em không có gì với anh ta cả, một chút tình yêu đương cũng không có." "Chuyện này tôi nói không nhắc đến rồi kia mà, em không cần phải giải thích." "Nếu không gả nhầm cho cậu, em có thể sẽ lấy anh ta, nhưng bây giờ em là vợ cậu, em sẽ không phản bội cậu đâu." Cô run rẩy ôm lấy cậu, sợ chuyện hiểu lầm này sẽ xuất hiện. Ngay trong suy nghĩ của mình, cô chưa bao giờ có ý định sẽ rời bỏ cậu để đi theo người khác. Chẳng phải vì lo lắng cho thầy mẹ, mà bởi vì trái tim cô thực sự không muốn xa cậu. Nhận ra những lời khi nãy của bản thân đã khiến cô suy nghĩ tiêu cực. Cậu xoa nhẹ lưng cô, hắn giọng trấn an. "Được rồi, tôi hiểu, tôi không nghi ngờ em, không nhắc lại chuyện này nữa nhé." Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái. "Cậu nói thật sao? Cậu tin em chứ?" "Tôi tin em, đừng khóc." Cuộc hôn nhân chóng vánh, người không đáng tin cậy nhất phải là cậu mới đúng. Cậu xoa nhẹ má cô vài lần bảo: "Tôi xin lỗi, để em phải suy nghĩ nhiều." Cô lắc đầu đáp lại: Thực ra trong tình cảnh đó, ai vô tình thấy được cô và Lương cũng sẽ nghi ngờ mà thôi. Vì chủ động ngồi lên đùi cậu giống như mọi khi, cậu vẫn thường ngày muốn cô làm. Trước là cậu ép buộc, hôm nay cô tự nguyện. Choàng tay ôm lấy cổ cậu, cô khẽ nghiêng đầu hỏi. Tối nay cậu về ăn cơm với em không? Từ lúc cưới, hai người chưa có một bữa cơm tối bên nhau, bởi ngày nào cậu cũng về muộn cả. Ông bá hiện giờ đang ốm, nên bà Huệ phải ở bên chăm sóc. Cô chán ngấy cái cảnh phải ngồi ăn một mình, cô đơn và lạc lõng. Cậu Trí trầm tư suy nghĩ một vài chuyện. Thực lòng cậu cũng muốn ăn cơm, nhưng mà công việc cứ đăng đăng đê đê. Hết việc này rồi đến việc khác, làm hoài không xuể. Thường ngày, còn có ông bá phụ giúp. Giờ ông bị bệnh, toàn bộ việc đều đổ dồn lên người cậu. Điều mà cô muốn chưa chắc cậu đã có. Sự im lặng từ cậu giống như một câu trả lời đối với cô. Nếu như khó quá cũng chẳng sao, cô vẫn có thể ở một mình. Cậu không cần phải bận tâm lời em nói, khi nào cậu rảnh rồi tính sau. Tôi xin lỗi, tại vì công việc ở đây nhiều quá, tôi không dám hứa trước. Đợi xong vụ mùa, tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn. Cậu hứa nhé. Cậu Trí gật đầu khẳng định. Có người vợ xinh đẹp, hiền diệu như thế này, sao cậu có thể bỏ bê? Bàn tay nhỏ bé của cô đã nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay to lớn của cậu. Những hành động thân mật thế này, cô không còn ngần ngại như trước, thậm chí còn chủ động hơn. Cậu bây giờ khác với lúc trước, không khiến cô tổn thương, cũng không dây dưa với những cô gái khác bên ngoài. Cậu đang cố gắng vì cô, vậy cô cũng nên thay đổi suy nghĩ về cậu. Ngẩng đầu nhìn lên, Vi sực nhớ ra lá bùa dán ngay trên tường, chỗ bàn làm việc của cậu. Vì tò mò, cô liền quay sang cậu hỏi. Cậu, lá bùa kia để làm gì vậy? Tại sao lại dán ở đó? Cậu Trí nhìn lên theo hướng chỉ tay của Vi. Vừa thấy lá bùa, cậu liền à lên để giải thích. Lá bùa đó là do mẹ dán. Mẹ sao? Phải. Lúc xây xong cái nhà này mẹ dán nó lên. Tôi hỏi thì mẹ bảo dán lên để phòng tránh tôi. Dạ là tránh cái gì ạ? Chắc là mẹ sợ đêm hôm ở đây xuất hiện những thứ kỳ lạ nên mới dán lên. Nó giống như lá bùa bình an. Em không cần phải bận tâm đâu. Vi gật đầu vài cái tỏ ra hiểu ý. Cô không nghĩ bà Huệ lại là một người mê tín đến như thế. Thường ngày không thấy bà ra khỏi phòng. Những lúc được gọi đến nói chuyện riêng, Vi cũng không thấy bất cứ điều gì khác. Thật không ngờ, bà Huệ lại rất tin vào những thứ không có thật trên đời. Dẫu sao, có thờ có thiên, có kiên có lành, vẫn là nhiều chuyện tránh trước thì tốt hơn. Cậu ăn cháo đi, nguội hết rồi. Mãi mê nói những chuyện đậu đâu, cô quên mất bữa cơm trưa của cậu. Cả một buổi sáng làm việc mệt mỏi, vậy mà đến lúc cô đến, cậu lại phải tiếp chuyện nhiều tới nỗi chưa dùng bữa xong. Cậu khẽ thở dài một tiếng, rồi tựa đầu vào người cô than thở. Đút cho tôi đi. Vâng. Cô kéo dài câu nói của mình, rồi nhanh chóng đút cháo cho cậu ăn. Từng muỗng khiến bát cháo vơi dần, đến khi nhìn thấy đáy bát. Xong xuôi, Vi thu dọn đồ đạc gọn gàng để chuẩn bị về phủ. Nhưng mỗi lần cô động tay vào thứ gì, đều bị cậu cản trở. Cậu nhất quyết bám chặt lấy người cô không buông. Vi thở dài bất lực, đành nói chuyện lý lẽ với cậu. Ăn trưa xong. Cậu không ra ngoài đồng xem người làm việc sao? Kệ bọn chúng, tôi có nhiều thời gian đâu mà quan sát hết mấy mẫu ruộng chứ. Trước kia cậu vẫn làm như thế, sao bây giờ lại không? Cậu Trí không trả lời câu hỏi đó, chỉ chép miệng nói. Vợ, em ở lại đây với tôi, về nhà cũng có việc gì cho em làm đâu, ở đây với tôi vui hơn. Không được đâu, thầy đang ốm ở nhà, em phải về để chuẩn bị cơm nước chứ. Có người hầu lo, em không cần phải nhúng tay. Kể cả có người hầu thì em vẫn muốn tự làm, cậu ở lại chăm chỉ làm việc đi. Tối về với em. Vi chậm rãi gỡ tay cậu ra khỏi người, rồi quay người đối diện với cậu. Em về phụ trước, cậu làm việc chăm chỉ đấy. Được rồi, nghe theo em. Sau khi Vi rời đi được một lúc, cậu Trí cũng thay một bộ đồ mới, chuẩn bị vài thứ quan trọng. Cậu đi ra đồng, căn dặn thằng Bầu canh chừng người làm ruộng, rồi rời đi. Chiều muộn, cậu Trí đến một quán nước trong làng để gặp một người bạn cũ. Như một vị khách quen, cậu Trí vừa bước chân vào cửa, Tú Bà đã vội chạy ra đón. Bà ta mỉm cười niềm nở nói: "Cậu Trí hôm nay đến quán tôi thật quý hóa quá. Cậu có cần tôi đặt phòng riêng cho cậu và Nguyệt không? Tôi đặc biệt để Nguyệt phục vụ riêng cho cậu đấy." Cậu Trí cũng vui vẻ đáp: "Hôm nay tôi không đến đây chơi, tôi đến để gặp một người bạn. Cảm ơn ý tốt của bà nhé." Vừa dứt lời, cậu Trí nhanh chóng quay lưng rời đi, để mặc cho Tú Bà đứng phía sau với vẻ mặt đầy tiếc nuối vì để mất một món hời. Cậu Trí đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhận ra người bạn cũ ngồi cách đó không xa. Cậu nhanh chân bước tới. "Cường, anh đến lâu chưa?" Nghe tiếng người gọi tên, Cường ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy cậu Trí, anh ta liền ra hiệu ngồi xuống, còn không quên buông vài lời châm chọc. Đúng là khách quen của quán có khác, vừa vào đến cửa, đích thân chủ quán ra tiếp đón. Người giàu có nhiều tiền thích thật đấy. "Tôi không có thời gian đâu để đùa với anh." Cậu Trí nhíu mày khó chịu trước lời khen điểu. Lúc trước thì cậu thích nghe, còn giờ càng nghe càng thấy bực tức. Cậu hứa với Vi sẽ không đến những quán như thế này, nhưng Cường nhất quyết luôn hẹn cậu ra đây. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải tới. Nếu để cô bác gặp, cậu lại không biết phải giải thích sao. Nhận ra sự khó chịu từ người bạn cũ, Cường cũng thôi mấy trò trêu chọc của mình. Anh ta uống cạn chén rượu trên tay. "Rồi, cậu hẹn tôi ra đây có việc gì thế?" Cậu Trí lấy trong người ra một lá bùa đưa cho Cường. "Bùa này là gì? Có phải bùa bình an không?" Cường cầm lá bùa trên tay rồi trầm ngâm suy tư một lúc. Ngay cả cậu cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Người bạn cũ của cậu cũng là một thương buôn, nhưng hàng mà Cường hay lấy lại ở trên vùng núi cao chứ không phải chỗ đồng bằng. Cậu nghe nói mấy thứ bùa này trên vùng cao rất nhiều, Cường lại hay đi đâu đó nên chắc chắn sẽ biết. Nhưng cơ hội Cường từ vùng núi trở về, cậu Trí cũng muốn hỏi thêm về lá bùa mà cậu tìm được trong phòng của Mận. Những thứ này cậu không rành, lúc phát hiện ra thì Mận nói đây là bùa bình an. Trong lòng cậu vẫn không yên tâm nên mới bí mật đem đi hỏi những người quen biết. Sau một hồi, Cường đặt lá bùa xuống bàn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. "Đây không phải là bùa bình an, mà là bùa yêu." "Bùa yêu?" Cường gật đầu liên tục. "Bùa yêu trên vùng núi thì tôi thấy nhiều, nhưng loại bùa này là một loại rất nguy hiểm. Một khi dính vào, nếu không tìm được ông thầy cao tay để giải thì chỉ có đường chết thôi." "Nặng như vậy sao?" "Cũng còn tùy. Tôi hiếm thấy có người nào dùng loại này lắm. Người ta chỉ dùng cái loại để người ta trốn say mê thôi, chứ dùng loại này khác nào đẩy người ta vào con đường chết." Cậu Trí gật đầu hiểu ý, rồi cầm lá bùa lên xem xét thật cẩn thận. Những lời mà Mận nói hôm trước quả thực không thể tin. Nếu cậu không nghi ngờ rồi tìm hiểu lại thì đã bị cô ta lừa. Cường rót rượu ra chén, chẹp miệng nói một câu: "Sao bỗng nhiên hôm nay lại có hứng thú với mấy thứ này thế? Cậu bị ai bỏ bùa sao?" "Ăn nói linh tinh. Tôi chỉ tò mò nên muốn biết thôi." "Được rồi. Tôi làm với cậu một chén, lâu lâu bạn cũ gặp lại nên nói vài chuyện chứ, đúng không?" Cậu Trí cẩn thận cất lá bùa vào trong người rồi nâng chén cùng với Cường. Chuyện cậu muốn hỏi thì cũng đã hỏi. Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại không nên để chuyện tư xen ngăn. Ngồi trong quán nước nói chuyện với Cường đến sập tối, cậu sực nhớ ra còn vài người đang chờ ở nhà. Vội vàng nói lời tạm biệt, cậu Trí đứng dậy rời đi. Vừa bước ra cửa quán được một đoạn, một giọng nói gọi tên cậu từ phía sau. Cậu Trí quay người, nhận ra chủ nhân của giọng nói là Nguyệt. Cô ta nhanh chân tới chỗ cậu với dáng vẻ gấp gáp. "Nguyệt, cô không ở trong kia tiếp khách mà ra đây làm gì thế?" Nguyệt bày ra bộ mặt giận dỗi, ngữ điệu tỏ ra không vui. "Chẳng phải vì cậu nên em mới ra đây sao?" "Vì tôi? Cô có chuyện muốn nói với tôi à?" Nguyệt đánh vào người cậu một cái đầy giận dỗi. Cô buồn bã nói: "Bình thường cậu đến quán đều ở với em đến tận sáng. Sao hôm nay cậu tới mà không gặp em? Hay là cậu chán em rồi?" Cậu Trí hà lên một tiếng như hiểu chuyện. cậu lấy trong người ra một túi thơm nhỏ nhỏ, đưa cho Nguyệt. Hôm nay tôi bận, không ở lại được lâu. Chút tiền này coi như là quà cho cô. Đừng để chủ cô nhìn thấy. Cậu cho em thật sao? Em cảm ơn cậu. Nguyệt mừng ra mặt, không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy cậu. Hành động bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp. Cậu vội vàng đẩy cô ta ra. Cậu cười gượng bảo. Cô đi vào trong đi, để Tú bà nhìn thấy thì không hay. Cậu à, ngày mai cậu đến chơi với em được không? Em lúc nào cũng sẵn lòng chờ cậu hết. Tôi chưa biết, bây giờ tôi có việc phải đi trước. Dạ, cậu đi thông thả. Nguyệt đứng ngoài cửa vẫy tay chào tạm biệt. Cô ta dõi theo bóng cậu đến khi khuất dần mới quay trở vào trong. Không còn nghe tiếng của Nguyệt nữa, cậu mới một hơi đầy nhẹ nhõm. Nếu khi nãy cậu không đưa tiền, chắc cô ta tiếp tục sẽ bám theo cậu hết buổi tối mất. Thế mà chẳng hiểu sao, trước kia cậu lại thường xuyên lui tới những chỗ như thế. Cậu Trí. Lại nữa, lại một giọng nói của một cô gái gọi tên cậu. Nhưng âm thanh không hề nặng, mà rất nhẹ nhàng, hình như không phải giọng nói của Nguyệt. Cậu Trí hướng ánh mắt về phía giọng nói vang lên, thì phát hiện ra Vi đứng sau lưng mình từ khi nào. Cậu tròn xoe mắt, ngạc nhiên, đôi chân vô thức, tiến gần chỗ cô đang đứng. Gương mặt cậu nở một nụ cười đầy vui vẻ, mừng rỡ hỏi. Vi, tại sao em lại ở đây giờ này? Em đến tìm cậu. Tìm tôi? Chẳng phải tôi dặn em phải chờ tôi ở nhà sao? Trời tối, em mặc ít như vậy ra đường rất dễ bị bệnh lắm. Tại em thấy cậu mãi chưa về nên mới đi tìm. Nhưng xem ra em lại tốn công vô ích. Vì nghe dân làng bảo quán này chỉ tiếp những vị khách là đàn ông, là nơi vui chơi, trụy lạc. Cô không tin cậu sẽ đến đây nên mới đến để xem thử, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cậu nhìn sắc mặt không được vui của Vi, thêm mấy lời cô nói khi nãy thì hiểu ra tâm trạng của cô. Cậu định lên tiếng giải thích thì lại bị cô chen ngang. Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Cậu chẳng bảo ở ngoài lâu sẽ bị bệnh còn gì. Không đợi cậu trả lời, cô quay người bước đi. Cậu bỗng chốc cảm thấy những lời muốn giải thích cho cô nghe không cần thiết. Cô đã không muốn nghe, cậu nói cũng chẳng có thể giải quyết. Hai người lên chiếc xe kéo đợi sẵn ở bên đường, ngồi bên cạnh nhau, không một ai mở lời trước. Bầu không khí cứ thế chìm vào khoảng tĩnh lặng khi về đến phủ. Trời đã tối, mọi căn phòng trong phủ đều đóng kín, chỉ còn vài ánh đèn vàng hiu hắt. Trở về phòng, cậu cẩn thận đóng cửa rồi cởi áo khoác, để lên ghế. Sau khi từ quán nước trở về, giữa cậu và cô dường như có một khoảng cách vô hình nào đó, khiến cậu không thể mở miệng ra. Không khí trong phòng cứ thế trở nên gượng gạo. Đột nhiên, Vi đứng dậy chậm rãi tiến đến chỗ cậu. Dường như khoảng thời gian im lặng khi nãy đủ để cô suy ngẫm. Nếu cứ như thế mãi, sự đắn đo trong lòng thì sớm muộn gì cũng trở thành tâm bệnh. Đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, cô ngẩng đầu lên khẽ chớp mắt vài cái. Cậu, em có chuyện gì sao? Em thế nào? Hay là trong người cảm thấy không khỏe? Vi lắc đầu, ngượng ngùng ôm lấy cậu. Cô tựa đầu vào ngực cậu, dù khoảng cách một lớp vải, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở đều đặn, ấm áp. Cậu với cô gái kỳ nãy là như thế nào vậy? Cuối cùng cô cũng nói ra được điều mà bản thân mình băn khoăn. Giấu kín một điều gì đó thực sự rất khó chịu. Bây giờ cô chỉ muốn nghe lời giải thích. Cậu xoa đầu cô vài cái rồi bật cười nói. Tôi còn tưởng em không muốn nghe tôi giải thích. Em muốn nghe. Vậy tôi nói, tôi đưa tiền cho cô ta để cô ta không làm phiền tôi. Còn cô ta tự ý ôm tôi thì em có tin không? Vì không chần chừ cũng chẳng mất thời gian suy nghĩ, cô liền đáp lại một câu ngay khi cậu dứt lời. Em tin cậu. Em vừa nói gì? Em nói em tin cậu. Thật sao? Em không nghi ngờ tôi sao? Cậu nói thật mà, có gì phải nghi chứ? Hay là cậu đang nói dối em? Cậu Trí vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tôi không nói dối em. Như vậy thì được rồi, cậu chỉ cần có em là đủ. Những lời mà cô nói ra khiến cậu không nhịn được, bật cười thành tiếng. Mới ngày nào về làm dâu, cô còn bẽn lẽn e ngại, thậm chí còn có chút xa lánh. Mà bây giờ không ngượng ngùng nói mấy câu như thế. Cô bỗng sực nhớ ra một chuyện, không lưỡng lự mà hỏi ngay. Mà cậu đến quán nước đó làm gì thế? Không phải cậu nói chiều nay bận chuyện đồng án sao? Tôi làm xong chuyện ở ruộng mới đến quán nước. Hôm nay có một người bạn cũ của tôi từ xa về, nên tôi có uống vài chén, nói chuyện với anh ta. Em hiểu rồi. Chẳng trách sao từ lúc gặp cậu ở quán nước, cô đã ngửi thấy mùi rượu trên quần áo. Lúc đầu cô còn tưởng cậu nâng rượu với mấy ả đào trong đó, hóa ra là để gặp một người bạn cũ. Cậu Trí khẽ đẩy Vi ra khỏi mình, tay cậu vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ. Cậu khẽ nghiêng đầu thì thầm to nhỏ bên tai. Chúng ta có con được không? Gương mặt Vi đỏ bừng vì ngại ngùng, cô đẩy mạnh cậu ra khỏi người, miệng lắp bắp mãi mới nói thành lời. Cậu cứ nhắc chuyện này mãi thế. Em có, nhưng mà bây giờ sớm quá, cậu đợi thêm một thời gian đi. Chuyện này cô không biết, cậu đã nói bao nhiêu lần, cô từ chối không phải vì không muốn, bởi vì hai người vừa mới cưới chưa bao lâu, mọi thứ vẫn còn chưa ổn. Chuyện có con là chuyện sớm muộn, càng không thể vội vàng. Sắc mặt cậu Trí không được vui, cậu tựa đầu vào người cô than thở. Em có thể khiến chuyện này đến nhanh hơn một chút được không? Tôi không chờ được nữa. Em biết rồi, em không để cậu chờ lâu là được chứ gì. Em nói rồi đấy. Dạ vâng. Vi lắc đầu vài cái rồi mỉm cười. Dù sao chuyện cậu nói cũng không thể trì hoãn quá lâu. Có lẽ cô cũng cần nghĩ tới chuyện sinh con. Vi vỗ nhẹ vào người cậu vài cái, cô hắng giọng bảo. Cậu à, em còn chuyện muốn hỏi cậu. Em nói đi, tôi vẫn đang nghe. Hôm nay em có gặp thằng Tí hỏi vài chuyện. Thằng bé bảo nó hay thấy một người phụ nữ áo đỏ xuất hiện trong phủ. Cậu có biết chuyện này không? Nghe cô nhắc tới người phụ nữ mặc áo đỏ, cậu Trí lập tức tỉnh táo. Buông tay khỏi người cô, cậu nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm trọng hỏi. Sao em biết chuyện này chứ? Ngày đầu về đây làm dâu, thằng Tí va vải em rồi bảo thấy có một người phụ nữ áo đỏ. Hôm nay em tò mò nên mới hỏi thử nó. Có chuyện gì về người phụ nữ đó sao? Em thấy sắc mặt cậu không được tốt. Cậu Trí trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ bước tới chỗ giường ngồi xuống. Vi cũng nhanh chân bước theo sau. Cô cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản, bởi thái độ của cậu rất nghiêm trọng. Tôi đã từng nhìn thấy. Cậu đã gặp rồi sao? Cậu Trí gật đầu đáp. Khoảng một năm trước, lúc tôi đi làm về muộn thì thấy cô ta lảng vảng trong vườn chỗ khóm cây. Tôi định tiến đến xem là ai thì cô ta đã bỏ chạy. Kể từ lần đó tôi không thấy cô ta xuất hiện, cho đến khi em nói. Trong phủ có ai từng nhìn thấy cô ta chưa cậu? Chưa từng nghe ai nhắc về chuyện này ngoài trừ thằng Tí. Vậy cậu nghĩ cô ta là người sao? Vi hỏi trong hoảng loạn, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy người phụ nữ đó bao giờ, mà chỉ nghe qua lời kể của thằng Tí. Nếu trong phủ có nhiều người gặp thì không sao, đằng này chỉ có hai người. Cậu Trí bật cười, xoa đầu cô trấn an. Em cứ yên tâm đi, làm gì có con ma nào nó đi phát ra tiếng động chứ. Thì cậu có nghi ai trong phủ không? Tôi không, bởi vì khó để mà nghi ngờ lắm. Người làm trong phủ đều rất tuân thủ việc cấm kỵ để màu đỏ xuất hiện. Nếu phát hiện đều bị đuổi việc, thậm chí là mất hết tiền công. Tiệc toài lớn như vậy ai mà dám làm. Sau lần gặp người phụ nữ đó, trong phủ không mất mát thứ gì, cũng không xảy ra chuyện bất thường, nên cậu cũng chẳng thể nghi ngờ được ai. Vì bỗng nhiên trầm tư sau khi nghe những lời cậu nói, khẽ kéo nhẹ tay áo cậu, cô ruột rè ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Cậu có nghĩ cô ta là Mận không? Em nghi ngờ Mận sao? Em biết nghi ngờ người khác là không tốt, nhưng mà ngoài Mận ra em chẳng thể nghĩ được tới ai khác. Sau những chuyện Mận làm, sau những lời nói dối của cô ta để chia rẽ hai người, cô cảm thấy Mận không hề đáng tin. Và cũng có thể người phụ nữ áo đỏ mà thằng Tí hay nhìn thấy chính là cô ta. Cậu Trí im lặng không đáp những suy tư của Vi. Tuy rằng cậu đã phát hiện ra nhiều chuyện đáng nghi của Mận, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái cùng cha khác mẹ, mà cậu lại chẳng có bất kỳ điều gì để chứng minh. Nếu nghi oan cho người vô tội là một sai lầm rất lớn, nhưng nếu chủ quan bỏ qua thì lại càng không được. Nhận ra dáng vẻ khó xử của cậu, Vi vội vàng lên tiếng. Em chỉ đoán theo cảm tính tôi, cậu đừng để trong lòng thêm phiền phức. Em không có ý gì đâu. Ngay khi Vi vừa dứt câu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập cùng với giọng nói sốt sắng. Cậu ơi, nhà kho để thóc có chuyện rồi, cậu mau đến xem đi. Cậu Trí chỉ mới nghe qua, liền đoán ngay người đang gõ cửa là thằng Bậu. Đêm hôm khuya khoắt, nó lại báo nhà kho có chuyện thì chắc chắn là chuyện lớn, mà đám hầu thì không thể giải quyết. Buông tay khỏi người Vi, cậu quay người tiến về phía trước, chậm rãi mở cánh cửa, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của thằng Bậu, cậu nhíu mày. Chuyện lớn là chuyện gì? Hay lại có đứa ăn cắp thóc? Thằng Bậu lắc đầu, nó nhìn xung quanh một hồi như thể dò xét. Tới khi không phát hiện ra kẻ nghe lén mới dám thì thầm vào tai cậu. Vì đứng phía sau lưng, ánh mắt luôn dõi theo hai người đó, cố lắng tai nghe chuyện nhưng mà chẳng nghe ngóng được gì cả. Chỉ thấy thằng Bậu nói xong, cậu đã bảo nó đi ra ngoài rồi chuẩn bị xe để đi. Ngay lúc cậu định rời khỏi phòng, Vì nhanh chân bước theo, vội vàng giữ tay cậu. Cậu! Bên tai có tiếng gọi mình, cậu quay đầu nhìn lại thì sực nhớ ra cô vợ nhỏ. Cậu vỗ nhẹ lên tay cô vài cái, thấp giọng trấn an. Ở nhà đợi tôi về, tôi sẽ về nhanh thôi. Không, em muốn đi cùng với cậu. Cái này... Cậu à, em muốn đi. Vì cứ khăng khăng đòi theo. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay áo không buông. Đôi mắt lúc thuyết phục long lanh trượt trào như sắp khóc. Không còn cách nào khác, cậu đành phải gật đầu đồng ý cho cô theo cùng, nhưng vẫn không quên căn dặn. Nhớ, lúc nào cũng phải theo sát tôi đấy. Dạ vâng. Cô nhanh nhẹn trả lời rồi theo cậu ra ngoài chỗ đổ xe mà thằng Bậu đang chuẩn bị. Đêm hôm vắng vẻ, trên con đường làng không một bóng người qua lại. Ánh trăng trên trời là ánh sáng duy nhất để soi đường. Chiếc xe đi nhanh hơn, dường như đang rất gấp gáp tới điểm cuối. Dừng lại trước nhà kho để thóc, cậu Trí ân cần đỡ Vi xuống xe rồi theo chân Bậu đến chỗ cửa kho. Thằng Bậu đột ngột, không đi tiếp. Khi thấy nhà kho lớn, nó rón rén, lắp bắp nói. Cậu vào trong đi. Cậu đi đến đây thôi. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, mang theo âm thanh có két từ tấm bản lề đã rỉ sắt. Thu gọn trong tầm mắt của cậu là bộ quần áo đỏ của người phụ nữ đang treo lơ lửng trên trần nhà. Nếu nhìn kỹ thì cái cách treo bộ quần áo này rất giống tư thế một người đang treo cổ. Tận mắt nhìn bộ quần áo treo lơ lửng giữa nhà kho, Vi giật mình hoảng sợ vô thức siết chặt tay cậu. Tuy nó chỉ đơn giản là một bộ quần áo, nhưng càng nhìn kỹ thì càng thấy lạ. Cô nép mình sau lưng cậu, ánh mắt liên tục lảng tránh, không đủ can đảm để nhìn tiếp. Nhận ra nỗi sợ hiện hữu trên gương mặt cô, cậu khẽ mơn trớn gò má cô trấn an. Em ra ngoài đợi tôi, chuyện ở đây để tôi giải quyết xong sẽ ra với em. Cậu nhanh lên nhé. Ừ, theo thằng Bậu đi ra ngoài đi. Vi gật đầu mấy cái rồi nhanh chóng ra ngoài với thằng Bậu. Sau khi cô đi, cậu lại tiếp tục chuyện mình cần làm. Tìm kiếm trong nhà kho được một cái kéo, cậu cẩn thận cắt sợi dây cố định. Bộ quần áo không thể giữ lại liền rơi xuống đất. Cậu tiến lại gần, cúi người nhặt bộ quần áo lên. Nhìn sơ qua một lượt, cậu nhận ra bộ quần áo này rất quen thuộc, dường như cậu đã nhìn thấy cách đây không lâu. Ai có thể lẻn vào kho để làm trò mèo này chứ? Cậu Trí thầm hỏi bản thân một câu, không một lời giải đáp. Nhà kho để thóc này chỉ có cậu và thằng Bậu mới có chìa khóa. Chẳng lẽ đã có người nào đó lén lấy trộm chìa khóa hay chăng? Nếu thực sự bị trộm thì chỉ có thể lấy khóa từ chỗ thằng Bậu, còn cậu thì vẫn luôn giữ chìa khóa bên mình, nên không thể có chuyện lấy từ chỗ cậu được. Nghĩ rồi, cậu Trí lớn tiếng gọi cho thằng Bậu. Thằng Bậu đâu? Vào đây cậu bảo. Thằng bầu đứng bên ngoài nghe tiếng gọi. Nó cũng định đi vào, nhưng mà nhát cấy, chân đâu có dám nhấc lên nửa bước. Thằng bầu sợ cậu nổi giận một, thì sợ cái bộ đồ treo trong kia mười. Nó run rẩy, hai hàm răng liên tục đập vào nhau, can đảm bước vào, nó vốn dĩ không có. Vì đứng bên cạnh thấy vậy liền cố gắng trấn an. Anh bầu, anh vào đi, từ nãy tới giờ cậu ở trong đấy chắc đã giải quyết xong, anh không vào sẽ bị phạt đấy. Mợ ơi, con sợ lắm. Tụi con gái ở ngoài đây có một mình tôi còn chưa sợ, anh sợ cái gì? Mau vào đi, cậu không đủ kiên nhẫn đâu. Được động viên, thằng bầu can đảm hơn một chút. Nó hít một hơi thật sâu, rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào bên trong. Bước vào trong kho, nó không còn nhìn thấy bộ đồ đỏ kia nữa, mà nhìn thấy cậu đang đứng ở giữa nhà đợi nó. Thằng bầu không dám lưỡng lự, nó tiến gần tới chỗ cậu, cúi đầu hỏi. Dạ, cậu vào đây. Cậu gọi con vào đây có chuyện gì không? Có phải mày mãi chơi, làm mất chìa khóa kho, để kẻ nào đó lẻn vào đây bày trò hay không? Thằng bầu trợn tròn mắt, nó ngạc nhiên cãi. Con đâu có làm mất cậu, chìa khóa của con vẫn ở trong túi. Nói có sách, mách có chứng, thằng bầu liền lấy trong túi áo khoác ra chìa khóa nhà kho để đưa cho cậu xem. Chìa khóa của nó vẫn ở đây, vậy làm cách nào người khác có thể lẻn được vào kho? Nhà kho để tốt, chỉ có một cái cửa sổ đóng lớn từ bên trong. Không những thế, còn có thêm những thanh gỗ chắn ngang. Cửa chính không xuất hiện dấu vết bị cày khóa hay phá khóa, thì chỉ có thể có kẻ lén lấy chìa khóa mà thôi. Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi hỏi thẳng. Hôm trước khi về phủ, mày có thấy ai lảng vảng quanh đây không? Dạ không thưa cậu, bởi vì con là người cuối cùng rời khỏi đây. Mấy đứa làm ruộng xong là về nhà hết. Đâu có ai ở lại chứ. Cậu Trí gật đầu vài cái, định hỏi thêm mấy câu nữa thì bên ngoài bất ngờ truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Hai người bị âm thanh đó thu hút sự chú ý. Cậu Trí hướng ánh nhìn về phía trước thì phát hiện ra Nguyệt đã đứng ở ngoài cửa kho. Cô ta ôm chặt cánh tay đang chảy máu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Chẳng ngần ngại mà chạy nhào tới, ôm chầm lấy cậu rồi khóc sướt mướt, kêu than đủ thứ. Cậu Trí! Cậu Trí không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Nguyệt xuất hiện ở đây. Cậu quay sang phía tàng bầu ra hiệu. Nó hiểu ý, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vì vẫn còn đang đứng ở bên ngoài, cậu không thể để cô nhìn thấy cảnh này, liền đẩy Nguyệt ra khỏi người, chủ động cách xa một khoảng. Sao cô lại ở đây? Không phải cô nên ở trong gánh hát hay sao? Cậu Trí, cậu nói gì thế? Không phải chính người là cậu đã chuộc thân cho em? Chuộc thân? Cả cậu và thằng bầu đồng thanh lên tiếng. Thằng bầu chẹp miệng lắc đầu ngán ngẩm, rồi lén lại gần thì thầm bên tai. Cậu, mợ mà biết chuyện này, thế nào cũng bỏ cậu cho mà xem. Cậu tức giận đạp mạnh vào chân thằng bầu một cái cảnh cáo. Mày im miệng đi. Thằng bầu đau điếng không dám kêu lên một tiếng. Chuyện lạ trong kho còn chưa giải quyết xong, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một chuyện từ đâu rơi xuống. Không giải quyết nhanh chuyện trước mắt thì cậu chẳng thể nào nói chuyện được với vợ. Nở một nụ cười gượng gạo, cậu điềm tĩnh hỏi. Nguyệt, chắc là cô nhầm lẫn gì ở đây. Tôi không chuộc thân cho cô nên hỏi kỹ lại thì tốt hơn. Nhầm làm sao mà được chứ? Tú bà nói rõ ràng với em như thế. Tú bà nói thế nào? Bà ta nói người làm trong nhà cậu mang tiền đến chuộc thân cho em, rồi còn bảo... bà ta còn dặn em tới kho để đợi cậu. Nguyệt vừa dứt lời, thằng bầu đã nhanh nhẩu lên tiếng hỏi. Thế cô có nhớ mặt hay là hình dáng người mang tiền tới chuộc thân cho cô không? Làm sao tôi biết được chứ, hắn ta gặp riêng Tú bà, không gặp tôi. Thằng bầu chẹp miệng thêm mấy lần nữa, giá như Nguyệt biết mặt mũi hay vóc dáng người mang số tiền đến thì còn hỏi cho ra lẽ, đằng này cô ta lại chẳng biết gì cả. Cậu Trí im lặng, tập trung suy tư điều gì đó. Dường như cậu đã không quan tâm chuyện chuộc thân của Nguyệt nữa. Ánh mắt cậu dán chặt vào vết thương trên tay của cô ta, trong đầu lại hiện lên vài suy nghĩ. Nguyệt, tay cô vì sao lại bị thương thế? Nguyệt nhìn lại vết thương của mình cười trừ. Em bị đám hầu của Tú Bà đánh. Đã chuộc thân rồi tại sao còn bị đánh? Không phải, trước lúc cậu cho người mang tiền tới, em bị bà ta đánh vì tội không phục vụ khách. Dứt lời, Nguyệt chậm rãi tiến tới gần chỗ cậu rồi chạm vào người cậu như chốn không người. Em chỉ muốn phục vụ cho mình cậu nên mới bị đánh đó. Cậu không tiếc thương gì sao? Tôi... Cậu Trí còn chưa dứt câu, một bàn tay lạ đã hất mạnh tay Nguyệt ra khỏi người cậu, khiến cô suýt thì ngã xuống đất. Cậu quay sang bên cạnh nhận ra Vi đã vào trong kho từ bao giờ, thậm chí cô còn ôm chặt lấy một bên tay của cậu, nhất quyết không buông. Vi nhìn người phụ nữ đang quyến rũ chồng mình trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô kìm nén cơn tức, gằn giọng bảo. Cô ý tứ một chút đi, đừng có hở ra là ve vãn người đã có gia đình. Nhìn cách cô giữ chồng, cậu không thấy phiền, ngược lại còn rất thích. Hôm trước, vẫn là cô e ngại chuyện gần gũi, hôm nay đã chủ động đến mức này, cậu không vui làm sao được chứ. Nguyệt liếc Vi một cái, giọng điệu trịch thượng hỏi. Cô là ai mà đòi lên mặt dạy tôi? Cô ấy là vợ tôi. Cậu không để cho cô nói mà tự mình giới thiệu với Nguyệt. Vợ cậu, đương nhiên cậu phải tự hào nói ra. Mấy ngày trước, Nguyệt theo gánh hát đến những nơi khác nên không hay tin cậu đã lấy vợ. Tuy hụt hẫng nhưng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hiện tại của cô ta. Nguyệt không để ý đến Vi. Coi cô như người vô hình, cô ta vẫn chủ động sáp lại gần cậu, bày ra gương mặt đáng thương. Cậu là người chuộc thân cho em, thì bây giờ cậu đi đâu, em theo đó. Đêm muộn thế này rồi, cậu định để em ở ngoài hay sao? Nguyệt càng nói càng khiến cho Vi thêm tức tối. Dáng vẻ yếu đuối mong manh kia của cô ta làm cơn thịnh nộ trong lòng cô ngày một lớn hơn. Giờ cô mới được mở mang tầm mắt. Thì ra đây chính là vẻ liễu yếu đào tơ mà đàn ông muốn che chở sao? Vi không lên tiếng, ánh mắt liền chuyển sang phía cậu. Cô thực sự rất chờ mong câu trả lời của cậu. Trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng của cô, cậu Trí lại mỉm cười. Cô về phủ cùng với tôi. Vì không dám tin những lời cậu vừa nói, cánh tay suýt nữa đã buông khỏi người cậu. Cả người sững sờ chẳng thể nói được gì nữa. Nguyệt vui ra mặt, mừng rỡ hỏi lại. Cậu nói thật hả cậu? Thật. Dứt lời cậu quay sang phía bên bầu ra lệnh. Chuẩn bị thêm một cái xe để đưa cô Nguyệt về phủ. Thằng bầu không gật đầu ngay mà ghé sát tai cậu nói nhỏ. Cậu có chắc là muốn đưa cô ta về phủ không vậy? Mợ vẫn còn đang ở đây đó. Nhìn tao giống đang đùa lắm hay sao? Mau chuẩn bị xe đi. Cậu đúng là tham lam. Cái thằng này. Cậu định giơ chân lên đá thằng bầu một cái, nhưng nó đã vội vàng chạy khỏi nhà kho. Nguyệt bước lên trước định chạm vào người cậu thì bị Vi gạt phăng tay ra. Cô ta tức giận hầm hực. Khách thì nên ngồi chỗ khách, đừng có nhăm nhe vị trí của chủ. Nói rồi cô nhìn cậu đầy bực bội. Cậu, em muốn về. Tôi đưa em về nhé. Cậu cầm tay Vi cùng với cô rời khỏi nhà kho, để mặc Nguyệt đứng một mình phía sau. Trên con đường làng có hai chiếc xe nối đuôi nhau trở về phủ. Ngồi trong xe, cậu không lúc nào được yên khi cô liên tục cựa quậy. Đã vậy cô còn không cho cậu không gian riêng để suy nghĩ, cứ bám lấy cậu không thôi. Nhìn cô vợ nhỏ trong vòng tay, cậu khẽ thở dài một tiếng. Em sợ mất tôi hay sao mà em lại ôm chặt như thế? Em nhìn xem, trên người tôi ở đâu cũng thấy vết son của em. Em định hôn đến bao giờ? Vi chậm rãi buông tay khỏi người cậu rồi lặng lẽ nhìn lại. Quả thực trên má, trên cổ, chỗ nào của cậu cũng có dấu son đỏ. Cô nhíu mày nói. Cậu không thích thì em không hôn nữa. Cô quay ngoắt người sang hướng khác, đã vậy còn gỡ tay cậu ra khỏi người mình, giống như thể không cho cậu ôm nữa. Nhưng cậu đã nhanh chân giữ cô lại, thấp giọng dỗ dành. Tôi thích mà. Em cứ tiếp tục làm điều mình muốn, tôi không cản. Cậu không được nuốt lời. Ừ, tôi không nuốt lời. Em là của tôi. Em muốn làm gì cũng được. Khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy thích thú. Cô ôm lấy cổ cậu, nhướng người về phía trước rồi hôn lên đôi môi. Nụ hôn tuy vụng về nhưng đây đã là lần thứ ba cô hôn cậu từ lúc lên xe tới giờ. Rời khỏi môi cậu, cô lập tức tựa đầu vào ngực, cả người như thu nhỏ lại, trông rất giống một con mèo ngoan ngoãn. Tuy cô không nói nhưng lại liên tục gần gũi cậu. Nhưng cậu biết trong lòng cô đang không vui vì chuyện cậu đưa Nguyệt về phủ. Những việc mà cô làm từ nãy tới giờ chỉ đơn thuần là muốn nói cho cậu biết cậu là của cô mà thôi. Cậu nâng cầm cô lên đối diện, dịu dàng hỏi han: "Vợ à, em đang giận chuyện Nguyệt về phủ cùng chúng ta đúng chứ?" Bị nói trúng tim đen, Vi ngập ngừng không nói được một câu. Hai mắt cô đỏ ửng rồi nép mình vào người cậu, không chịu nhìn thẳng. Đôi môi lắp bắp mãi mới thành tiếng: "Em có giận gì đâu chứ. Phủ là của cậu, cậu muốn dẫn ai về chẳng được, em không dám nói." "Em nói vậy chẳng phải em đang giận sao?" "Em không giận thật mà, dù em có giận thì cậu cũng đưa cô ta về phủ rồi, em nói ra chẳng nghĩa lý gì nữa." Cô cứ lí nhí trong miệng như đang nói thầm, nhưng cô đâu biết mấy lời đó cậu nghe rõ bên tai. Cô nói không giận mà gương mặt lại thể hiện sự tức giận. Có lẽ cô sợ cậu thấy cô phiền nên mới như thế. Cậu bỗng chốc im lặng, chờ đợi vợ mình làm gì tiếp theo. Không ngờ cô ngẩng đầu lên hỏi cậu một câu: "Sao cậu lại đưa cô ta về phủ? Cậu thích cô ấy thật sao?" "Tôi đưa về đương nhiên là có lý do." "Lý do gì ạ?" "Để cô ta giúp tôi làm những chuyện em không cho tôi làm với em." "Chuyện cậu nói..." Vi ngập ngừng, cô hiểu được ý cậu đang nhắc tới chuyện gì. Ngẩng đầu đối diện với cậu, cô chớp mắt vài cái, lưỡng lự nói: "Vậy tối nay em có cần sang phòng khác để ngủ không?" Cậu đừng bắt em ngồi bên ngoài cửa, mọi người sẽ nhìn thấy." Nghẹn ngào thổ lộ điều muốn nói, cổ họng Vi hệt như có thứ gì đó chen ngang. Lần đầu tiên về phủ, cô đã phải nằm bên ngoài cả một đêm dài. Lần này cô không muốn lặp lại. Cô không yêu cầu đòi hỏi gì cao sang, chỉ là không muốn bị thiên hạ dèm pha. Cậu lặng người nghe những lời cô vừa nói, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Cô dễ dàng chấp nhận việc cậu ở cùng người phụ nữ khác để ngủ chung thế sao? Cậu còn nghĩ cô đã thay đổi, không còn nhẫn nhịn như trước, nhưng cậu đã sai. Cô vẫn thế, vẫn âm thầm chịu đựng. Kéo sát cô vào lòng, cậu cúi đầu cắn nhẹ lên tấm lưng trần của cô, đầy vẻ tức tối. Tay cậu siết chặt khiến cô hơi ngột ngạt. Cậu nói ngữ điệu đầy bực bội: "Em không có ý định giữ tôi giống như khi nãy sao? Em dễ dàng để tôi ở cùng người khác như vậy ạ?" Vi lắc đầu rồi im bặt. Bây giờ cô không biết phải nói thế nào cả. Cô đương nhiên là muốn giữ chồng, muốn cậu là của riêng mình. Nhưng quyết định thì vẫn ở cậu. Một khi cậu đã muốn thì dù cô có giữ bằng cách nào cũng chẳng thể giữ nổi. Còn đâu ai muốn chồng mình lên giường cùng với người phụ nữ khác, chỉ tại giữ không nổi mà thôi. Hơi thở ấm nóng phà lên làn da sau lưng. Bên tai cô nghe rõ tiếng cậu gọi: "Vi." "Dạ." "Tôi đã từng có rất nhiều phụ nữ." "Chuyện này em biết, nhưng đó là trước kia. Hiện tại và sau này, người phụ nữ của tôi chỉ có thể là em. Em thực sự không muốn giữ tôi sao?" Vô tình đối diện với ánh mắt cậu, cô bỗng chốc sững người vài giây. Những lời cậu nói khi nãy không phải thật. Cậu đang muốn thấy cô giữ cậu thế nào thôi. Có điều hiện thực không như cậu mong đợi. Cô bất ngờ ôm chặt lấy cậu, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Đôi mắt chẳng rõ đã đỏ hoe từ lúc nào. Nước mắt lăn dài trên gò má. "Cậu ngốc." "Tại sao tôi lại ngốc?" "Cậu nói như vậy sao? Em làm được gì?" Rõ ràng là cô không thích Nguyệt, thậm chí còn thể hiện ra mặt. Nhưng cậu vẫn tự ý đưa cô ta về phủ mà chẳng quan tâm tới cảm xúc của cô. Khi nãy cậu bỗng nhiên lại nói ra những lời đó. Đương nhiên, cô sẽ nghĩ là cậu đã quyết định và chỉ nói với cô như một lời báo trước. Vậy thử hỏi, sao cô dám giữ cậu lại đây? Cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng cô trấn an. "Chuyện này cũng là lỗi do cậu. Cậu đã không thể để tâm đến cảm xúc của cô nên mới khiến cô nghĩ rằng lời nói của mình không quan trọng. Không phải cô không muốn giữ, vì cô sợ điều mình nói sẽ bị người ta ngó lơ nên không dám bày tỏ. Cậu khẽ đẩy cô ra, thấp giọng trấn an. Sau này mọi chuyện tôi sẽ đều nghe theo em, được chứ? Em không ép cậu làm như thế, không nhất thiết chuyện gì cũng phải nghe theo em. Tôi muốn như vậy, em là vợ tôi, em có quyền nói ra điều mình thích và không thích, tôi sẽ chiều theo ý em. Cậu nói có thật không? Cậu Trí mỉm cười xoa nhẹ chóp mũi cô vài lần rồi gật đầu. Tâm trạng của Vi sau khi nghe những lời này phấn chấn hơn, không ủ rũ như trước, bởi ít nhất cô còn thấy mình vẫn quan trọng. Cô nóng lòng muốn thử xem chuyện cậu bảo có phải thật không, liền đánh liều một phen. Cậu, ngày mai cậu cho Nguyệt rời khỏi phủ được không? Em không thích cô ta. Ngay từ lần đầu gặp ở quán nước, mặc dù lúc ấy chưa có nói chuyện, nhưng Vi đã không có thiện cảm với Nguyệt. Người gì đâu mà vừa thấy chồng người ta liền sấn sổ tới chẳng ý tứ gì cả. Vì cậu đã lỡ nói đưa Nguyệt về phủ, nên cô đành ngậm ngùi để cô ta ở qua đêm một hôm. Nhưng ngày hôm sau, cô không muốn thấy cô ta lãng vãng trước mặt cậu. Vợ à, chuyện em muốn có hơi... Cô vẫn cứ mong chờ rằng cậu sẽ gật đầu đồng ý ngay. Nhưng dáng vẻ cùng với ngữ điệu ngập ngừng này khiến cô hoàn toàn thất vọng. Cậu không muốn để cô ta đi? Không phải, tôi hứa với em, sau 3 ngày tôi sẽ đưa cô ta ra khỏi phủ, còn bây giờ thì vẫn chưa được. Cậu đồng ý để Nguyệt vào phủ là có mục đích riêng của mình, không phải ý đồ xấu, muốn cùng Nguyệt mây mưa, mà cậu thực sự cần cô ta để làm rõ một vài thứ. Vi nhìn cậu, khẽ gật đầu một cái, cô hắng giọng trả lời. Tùy ý cậu vậy. Dứt lời cô liền ngồi xuống, quay lưng về phía cậu. Là cậu nói sẽ nghe theo tất cả những gì cô muốn, vậy mà đến khi cô nói ra, cậu lại lưỡng lự từ chối. Nhìn dáng vẻ của cô, cậu biết cô đang rất giận, nhưng cậu đâu còn cách nào khác, bởi còn một vài chuyện cậu cần tới Nguyệt. Dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, cậu nghiêng đầu hôn lên cổ cô rồi nói. Tôi chỉ cần 3 ngày thôi, sau 3 ngày tôi sẽ đuổi cô ta đi, đừng giận tôi có được không? Tại sao không phải bây giờ, mà lại là 3 ngày, hay là cậu thực sự muốn cùng với cô ta? Lời cô chưa nói hết, cậu đã vội khóa đôi môi cô bằng một nụ hôn. Đánh vào ngực cậu một cái, cô giận dỗi. Cậu đấy, cậu làm cho em khó thở. Tôi xin lỗi, nhưng mà chuyện em vừa nói, tôi không muốn nghe em nhắc đến. Tại sao không? Rõ ràng ý cậu là như thế. Tôi chỉ muốn em, một mình em thôi, tôi không cần những người khác. Nhưng cậu vẫn giữ cô ta ở lại. Tôi thực sự có chuyện cần phải làm như thế. Cậu đột nhiên thấp giọng, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Không phải giữ Nguyệt bên cạnh để phục vụ, cậu làm như vậy là vì mục đích chính đáng, chỉ là hiện tại chưa thể nói rõ cho cô biết. Vì chăm chú nhìn cậu một hồi lâu, sau cùng khẽ thở dài một tiếng, gật đầu. Cô ta chỉ được ở đây 3 ngày thôi, sau 3 ngày, cậu không được lại gần hay nói chuyện với cô ta. Nếu cậu làm vậy, em không cho cậu chạm vào em nữa đâu. Vợ à, em giữ chồng quá rồi đấy. Cậu là của em phải giữ, cậu hứa với em đi. Được, tôi hứa, sẽ không có bất kỳ hành động hay là cử chỉ thân mật nào với cô ta. Cô mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, rồi thu mình lại trong vòng tay rắn chắc của cậu. Trước đây cô thực sự rất ghét cái loại đàn ông trăng hoa, ngày dăm bảy phụ nữ bên cạnh. Lúc biết chuyện bản thân mình gả nhầm cho cậu, cô tự nghĩ cuộc sống sau này sẽ chẳng được hạnh phúc. Thậm chí cô còn có nhiều lần tự trấn an bản thân, vì mới đầu cô không có thiện cảm với cậu. Thế mà càng tiếp xúc, càng thân mật, cô càng nhận ra điểm tốt ở cậu. Cậu vì cô mà thay đổi, bỏ thói trăng hoa bên ngoài. Vì cô mà trở nên dịu dàng, lắng nghe những lời cô muốn nói. Một người chồng như vậy, cô đương nhiên phải tìm cách giữ lại bên mình. Cô không muốn người phụ nữ khác thay mình ở bên cậu. Quãng đường về nhà không quá xa, xe dừng lại trước phủ, cậu cúi đầu nhìn người con gái đang say giấc, khóe môi cậu khẽ cong lên nở một nụ cười, rồi cậu lặng lẽ bế cô trên tay để rời khỏi xe. Vừa đúng lúc, Nguyệt từ chiếc xe phía sau đi đến gần chỗ cậu, cô ta định lên tiếng nói điều gì đó thì bị cảnh tượng trước mặt chặn họng. Không những vậy, cậu còn cố ý ra hiệu cho cô ta nhỏ tiếng để vợ cậu không tỉnh giấc. Quay sang phía thằng bầu, cậu thấp giọng ra lệnh. Mày sắp xếp cho Nguyệt một phòng ngủ, rồi thu dọn chỗ này gọn gàng. Dạ con nhớ rồi. Thằng bầu cúi đầu nghe lệnh rồi tiến đến chỗ Nguyệt, giơ tay về phía trước ra hiệu. Mời cô đi hướng này. Nhìn cậu ôm ấp tình tớ, Nguyệt giận dỗi, dậm mạnh chân xuống đất hậm hực bỏ đi. Ngoài trời khuya, sương đêm lạnh buốt, cậu không ở ngoài lâu mà nhanh chóng đưa Vi về phòng. Đặt cô nằm xuống giường, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên đắp cho cô. Cậu lặng lẽ thổi tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn dầu nhỏ chỗ cậu làm việc. Ngồi xuống bàn, cậu lấy chiếc hộp mang từ nhà kho để ra xem. Bên trong chính là bộ quần áo đỏ được treo trong nhà kho khi nãy. Cậu cẩn thận xem xét chúng thật kỹ. Bộ quần áo này rất giống với bộ quần áo mà năm xưa cậu từng thấy người phụ nữ đó mặc. Bây giờ đột nhiên được treo trong nhà kho với tư thế kỳ lạ, khiến cậu không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc thì ai là người đứng sau giở trò ấy? Mục đích của hắn ta là gì? Nơi cậu nhìn thấy người phụ nữ đó ở trong phủ, nhưng bộ quần áo này lại xuất hiện trong kho để tóc. Chắc hẳn chúng phải có liên quan gì tới nhau. Chỉ là cậu cố gắng suy nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu ra. Vì nằm trên giường trở mình vài lần, sau cùng bị ánh sáng hiu hắt nơi góc phòng làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt. Khi nãy trên xe vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ nhìn lại đã thấy bản thân mình nằm trong phòng. Hướng ánh mắt về phía ánh sáng phát ra, cô thấy cậu đang chăm chú làm gì đó. Cô thấp giọng khẽ lên tiếng gọi. Cậu ơi cậu! Bên tai truyền đến tiếng người gọi mình, cậu vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy cô đã tỉnh. Tôi khiến em tỉnh giấc sao? Không, cậu đang làm gì thế? Tôi xem một vài thứ thôi. Em qua với cậu được không? Vì sợ làm phiền cậu, lúc cậu làm việc nên cô ngỏ ý hỏi trước, nếu được sự đồng ý cô mới dám qua. Cậu mỉm cười vẫy tay ra hiệu, cô mừng rỡ, nhanh chân rời khỏi giường rồi tiến đến chỗ cậu. Chẳng ai chỉ cô, cũng chẳng có ai bảo cô chủ động ngồi vào lòng cậu một cách vô cùng tự nhiên, không còn e dè ngại ngùng giống trước. Thu người trong lòng cậu, cô tựa đầu vào ngực cậu rồi nhìn bộ quần áo đỏ trên bàn. Cô biết đây là bộ quần áo tìm thấy trong kho khi nãy. Cô tò mò hỏi. Lúc trước cậu nói nếu thấy thứ gì mà màu đỏ là phải đốt đi, sao bây giờ cậu lại đem về, lỡ nhìn thấy thì thế nào? Bộ quần áo này khác với những thứ kia. Khác ở chỗ nào thế ạ? Tôi chỉ cảm thấy nó khác, còn nó khác ở đâu thì chẳng rõ. Vì không nói thêm một lời nào, cũng hiểu được vài phần trong câu nói của cậu. Cô chợt nghĩ có lẽ chuyện cậu muốn Nguyệt ở lại phủ mấy ngày có liên quan tới bộ quần áo này. Lúc ở kho tóc, Nguyệt đột nhiên xuất hiện rồi nói cậu là người đã chuộc thân cho cô ta. Nhưng từ chiều tới giờ cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô. Hơn nữa, nét mặt cậu lúc Nguyệt nói cậu sai người đến chỗ gánh hát, hoang mang lắm. Nên cô nghĩ cậu không liên quan đến chuyện này. Giữ Nguyệt lại là muốn để tìm hiểu thôi. Vì tự trách bản thân mình khi ở trên xe đã không suy nghĩ thấu đáo như bây giờ, khiến cậu phải đau đầu bận tâm. Cô không rõ cậu có thấy cô phiền phức nữa hay không. Vì im lặng, cậu có chút bất ngờ. Tuy thường ngày cô khá ít nói, nhưng sự im lặng trong bầu không khí này dường như không đúng cho lắm. Vợ, em đang suy nghĩ gì thế? Vì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, cô cười trừ rồi chạm tay vào bộ quần áo trước mặt. Lời trong miệng cứ tự nhiên mà thoát ra. Cậu có nghĩ thầy cấm những thứ màu đỏ xuất hiện trong phủ không phải vì thầy ghét hay kiêng kỵ không? Em nói như thế là có ý gì? Em chỉ cảm thấy không đúng lắm thôi. Nguyên do để thầy ghét màu đỏ nó cứ lạ thế nào ấy. Lắng nghe vì nói, cậu thấy cũng có lý. Cho dù thầy ghét màu đỏ đến đâu cũng không thể cấm cản một cách nghiêm trọng như thế. Trước giờ cậu cũng chưa thấy thầy hướng theo một thứ gì kiêng kỵ màu đỏ. Dù rằng đã cấm, nhưng trong nhà lại xuất hiện người phụ nữ mặc áo đỏ lãng vãng mỗi đêm. Bây giờ thì phát hiện ra bộ quần áo đỏ treo trong kho thóc. Nghĩ lại mọi chuyện, quả thực đã qua kỳ lạ. Căn phòng chẳng mấy chốc rơi vào tĩnh lặng khi cả hai người không có ai lên tiếng. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Sau khoảng thời gian trống vắng, cậu Trí khẽ thở dài rồi cẩn thận cất bộ quần áo vào trong hộp. Vì nhìn theo hành động của cậu, ngạc nhiên hỏi. Sao cậu lại cất đi? Cậu không xem nữa sao? Càng xem tôi càng nghĩ để đây cũng vô ích. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, chẳng thể phán đoán hay tìm ra điều gì khác. Suy cho cùng, những thứ bên trong chiếc hộp đó chỉ là một bộ quần áo vô tri vô giác. Tôi mệt quá, em có cách nào khiến tôi hết mệt không? Em có phải thầy thuốc đâu mà khiến cậu hết mệt được chứ. Hay là em xuống bếp nấu gì đó mang lên cho cậu tẩm bổ nhé. Hình như trong tủ vẫn còn chút thảo dược. Tôi không cần thảo dược. Tôi cần em. Cô cháu mày khó hiểu. Chẳng rõ cậu đang bày trò gì nữa. Không chịu uống canh tẩm bổ, cũng không đến thầy thuốc để khám. Vậy rốt cuộc là cậu muốn gì? Cô đưa tay đẩy nhà cậu ra, gương mặt đầy lo lắng hỏi han. Cả ngày cậu làm việc vậy không mệt mới lạ, hay là cậu đi ngủ trước đi, sáng mai sẽ đỡ nhiều hơn. Tôi chưa muốn ngủ bây giờ. Cậu không uống canh tẩm bổ cũng không đi ngủ, vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Dù cho cô không nói hết câu, cậu liền hiểu sự ngập ngừng của cô là gì. Cậu cười gượng, chậm rãi buông tay xuống, ngữ điệu không thể giấu nổi sự thất vọng. Muộn rồi, thức khuya không tốt. Ngày mai tôi còn vài việc nên ngủ sớm thôi. Cậu không nói thêm điều gì khác, quay lưng về phía giường. Cô sợ cậu giận chuyện khi nãy, định lên tiếng hỏi vài lời, nhưng cổ họng như đã bị thứ gì đó chặn đứng. Lên giường rồi, quay sang bên cạnh vẫn thấy cô đứng đó. Cậu khẽ gọi. Vi, em còn đứng đó làm gì? Em không ngủ đi. Vâng, em tới đây. Cô thổi tắt ngọn đèn cầy trên bàn làm việc, rồi bước vội tới chỗ cậu. Nằm xuống giường, hai người nằm ngay sát cạnh nhau, nhưng lại cảm tưởng như muôn trùng xa cách. Cảm giác thực sự rất khó tả. Trộm nhìn cậu, cô nhận ra hôm nay cậu không ôm cô giống như mọi đêm. Từ ngày cậu vẫn luôn đi tìm cách để hai người gần gũi, hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Phải chăng cậu thực sự để trong lòng chuyện cô không đồng ý? Quay hẳn người đối diện với cậu, cô chủ động tựa đầu vào ngực cậu rồi hỏi. Cậu giận em sao? Cậu lắc đầu đáp. Không, tôi làm gì sai đâu mà giận chứ. Hay tại chuyện... Hôm nay ở ngoài nhiều nên tôi hơi mệt. Em ngủ đi. Vâng. Cô nhỏ tiếng đáp. Cậu cũng nhắm nghiền mắt lại mà không có chút để tâm đến cô gái nhỏ nằm bên cạnh. Thấy cậu ngủ, cô không dám phiền hà, liền nằm ngay bên cạnh. Nhưng sự hụt hẫng vẫn hiện hữu trong tâm trí, khiến cô luôn có cảm giác bất an, chẳng biết cậu giận thật hay không. Đêm dài trôi qua, sáng sớm cậu tỉnh giấc bởi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Muốn trở mình ngồi dậy thì bắt gặp cô gái nhỏ nằm bên cạnh, đang tựa đầu trên người mình. Cậu khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô. Bàn tay đồng thời xoa nhẹ mái tóc mềm. Vì không muốn làm cô thức giấc, cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm trên gối, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng trong tĩnh lặng. Thay một bộ quần áo mới, cậu bước trên dãy hành lang hướng đến phòng của Nguyệt. Đứng trước cửa, cậu đưa tay gõ nhẹ ba cái. Cậu không vội vàng mà thảnh thơi chờ đợi. Phải mất đến một lúc sau, Nguyệt mới mở cửa bước ra. Cô ta nheo mắt vì ánh sáng, gương mặt dường như vẫn còn ngái ngủ, hàng lông mày chau lại có vẻ khó chịu. Mới sáng sớm mà ai đến thế? Tôi làm phiền cô ngủ sao? Nghe giọng nói quen quen, Nguyệt mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cô ta cười gượng lắp bắp. Cậu, tôi chỉ muốn xem đêm qua cô ngủ chỗ lạ có thoải mái không, mà như tôi đến không đúng lúc thì phải. Vậy để khi khác tôi đến. Cậu vừa định rời đi, Nguyệt đã vội vàng giữ tay. Cậu, không phiền, em không thấy phiền, cậu vào trong đi. Cô thực sự không thấy phiền sao? Dạ không, là cậu thì lúc nào em cũng thoải mái, không phiền hà gì cả. Nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu thẳng thừng gỡ ra khỏi người, rồi điềm nhiên bước vào bên trong. Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện với cậu, hình như cô ta cảm thấy khoảng cách vẫn quá lớn, nên cố ý kéo ghế sát gần bên. Cậu nhìn ra ý đồ của cô ta, nhưng nếu cậu kéo ghế sang nơi khác thì quá lộ liễu, nên tìm cách để cả hai không tiếp xúc thân mật. Gương mặt Nguyệt rạng rỡ như hoa khi tối qua cậu còn tỏ ra lạnh lùng, sáng nay thì chủ động tìm đến gặp. Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, chắc hẳn là vì tối qua vợ cậu ở bên nên cậu mới giữ ý tứ. Hôm nay không có cái đuôi theo cản trở, đương nhiên sẽ thoải mái làm chuyện mình muốn. Nguyệt ngã ngớn chủ động gần sát cậu. Cô ta chớp mắt vài cái, hắn giọng dịu dàng. Cậu tìm đến em lúc này không phải chỉ để hỏi em ngủ có ngon không đấy chứ? Tất nhiên là tôi còn chuyện khác nên mới đến tìm cô. Là chuyện gì thế? Em giúp được gì cho cậu? Nguyệt đặt tay lên ngực cậu, ngón tay di chuyển, vẽ lên vài đường. Cậu mỉm cười, đặt tay Nguyệt xuống bàn rồi nói. Vết thương ở tay cô thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Điều duy nhất khiến cậu đặt chân vào căn phòng của Nguyệt chính là vết thương trên tay cô. Tối qua có Vi ở bên, sợ cô ghen nên cậu không nói nhiều chuyện với Nguyệt về vết thương. Chỉ kịp hỏi vết thương từ đâu ra. Bây giờ còn có hai người, cậu dễ dàng thăm dò hơn. Nguyệt nhìn vết thương trên tay mình, vui vẻ trả lời như không có chuyện gì. Ổn rồi cậu, vết thương không quá sâu, nên em băng bó qua rồi. Cô chỉ băng bó qua loa thôi sao? Là vết thương nhỏ thôi mà, để mấy ngày nó tự lành lại thôi. Như vậy không được, dù là vết thương nhỏ thì cũng cần phải bôi thuốc. Ngắm nhìn vẻ lo lắng của cậu, Nguyệt thấy vui trong lòng. Vì cậu quan tâm đến cô ta từ những điều nhỏ nhặt nhất. Xem ra chuyện cô ta trốn tránh gánh hát đến nương nhờ cậu quả không sai. Bởi cậu cứ chú ý đến thế này, sớm muộn gì cô ta cũng trở thành mợ hai trong phủ. Vẻ mặt Nguyệt ngờ nghệt đi một cách lạ lùng. Dường như cô ta đang chìm đắm trong hoang tưởng thì phải. Cậu lại chẳng có thời gian để cô ta hoang hồn. Cậu liền lên tiếng gọi. Nguyệt, cô nghe tôi nói gì không? Giọng của Nguyệt truyền đến bên tai. Nguyệt giật mình, thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô ta cười trừ, gật đầu đáp. Em có nghe, có gì cậu cứ nói tiếp đi ạ. Cậu chần chừ giây lát, sợ cô ta vẫn còn tơ tưởng trên mây. Mãi một lúc sau mới tiếp chuyện đang dang dở. Cậu lấy trong túi ra một lọ thuốc đưa cho Nguyệt nói. Tôi mua thuốc cho cô rồi, bôi lên vết thương sẽ nhanh khỏi hơn. Nguyệt cầm lọ thuốc trên tay, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu mua thuốc cho em sao? Khi nào vậy? Hôm qua trước khi về, tôi có kêu thằng bầu đi mua thuốc mà sáng nay mới đưa cho cô được. Sao? Không thích à? Dạ em thích lắm. Cảm ơn cậu. Nguyệt giữ khư khư lọ thuốc trên tay, sự vui sướng bộc lộ trên gương mặt. Muốn giấu cũng không thể. Đêm qua cô ta nằm trằn trọc, còn nghĩ cậu hết thương mình. Đâu ngờ cậu lại là một người tâm lý như thế. Cậu trí lẳng lặng quan sát thái độ của Nguyệt, rồi thầm cười trong lòng. Đưa tay lấy lại lọ thuốc từ Nguyệt, cậu mở nắp, hắn giọng. Để tôi bôi thuốc cho cô. Dạ vâng. Nguyệt không ngần ngại, thẳng thừng chấp. Cô ta bên tay áo đưa về phía cậu. Cậu chăm chút quan sát vết thương trên tay cô ta một hồi rồi bắt đầu đổ thuốc lên làn da. Cảm giác đau xót truyền đến khắp cơ thể khiến Nguyệt nhíu mày kêu lớn. Cậu ơi, nhẹ, nhẹ một chút thôi, em đau. Tôi đang cố nhẹ đây, thuốc này tuy đau nhưng mà mau lành, ráng nhịn đi. Nguyệt cắn răng chịu đựng cơn đau khi bôi thuốc, cảm giác đau đớn này khiến cô ta suýt nữa bật khóc. Bôi thuốc xong, cậu cẩn thận băng bó vết thương giúp cô ta. Việc cần làm cũng đã xong, cậu đặt lại lọ thuốc trên bàn rồi đứng dậy, mặc dù vẫn còn đau. Nguyệt vẫn cố níu kéo cậu. Cậu định đi đâu thế? Đưa thuốc cho cô rồi, tôi còn phải ra ngoài làm việc. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Cậu đi đường cẩn thận à? Cậu Trí gật đầu một cái rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Ra ngoài hành lang, cậu bước vội trở về phòng riêng. Ở cùng Nguyệt thêm chút nữa, cậu sợ bản thân không chịu được vì phiền phức. Đẩy cửa bước vào phòng, cậu thấy Vi đã tỉnh. Cô ngồi trên giường, lặng lẽ xếp gọn lại chăn gối. Khóe môi cậu cong lên để lộ một nụ cười rạng rỡ, chủ động lại gần chỗ cô. Vợ ơi, em dậy rồi sao? Đã ăn gì chưa? Vi ngẩng lên nhìn cậu, lắc đầu rồi hỏi cậu một chuyện khác. Mới sáng sớm, cậu đến phòng Nguyệt làm gì thế? Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao em lại biết chuyện này? Em vô tình nhìn thấy thôi. Sau khi cậu rời khỏi phòng chưa được bao lâu, cô cũng bừng tỉnh. Thức dậy khi nhìn phòng không thấy cậu đâu, cô sốt sáng ra ngoài xem thử, không ngờ vô tình bắt gặp cảnh cậu lại đến phòng Nguyệt. Cô không có ý trách móc hay giận hờn, chỉ là có vài thắc mắc nhỏ nên muốn làm rõ với cậu. Nếu cậu thấy phiền thì không nói, cô cũng không đòi hỏi quá đáng. Tiến lại gần cậu thêm, ngập ngừng hỏi cậu. Cậu đến tìm cô ta để làm gì thế? Không có gì đâu, tôi đến đưa thuốc cho cô ta thôi. Thuốc sao ạ? Hôm qua thấy tay Nguyệt bị thương, nên sáng nay đến đưa thuốc. Chỉ có thế thôi, em đừng nghĩ nhiều. Cậu tốt với cô ta thật đấy. Vì nói lý nhí trong miệng, nhưng vừa đủ lớn để cậu nghe thấy. Hôm qua cậu đã hứa sẽ không nói chuyện hay tiếp tục thân mật với Nguyệt, vậy mà sáng nay đã vội vàng đến phòng đưa thuốc cho cô ta. Hai người ở trong phòng riêng lâu như vậy, chắc hẳn phải nói đôi điều gì đó, chứ chẳng thể có chuyện chỉ đưa thuốc suông. Vì cũng tự trấn an bản thân, đêm qua cô nghĩ Nguyệt xuất hiện đột ngột lúc phát hiện bộ quần áo đỏ ở nhà kho, nên khi nãy cậu đến chỉ để hỏi dò. Tự dặn lòng rằng cậu và cô ta chẳng là gì của nhau để cô cảm thấy yên tâm hơn. Thái độ của Vi lúc này lại thêm lời cho cô khi nãy. Cậu biết cô lại đang có những suy nghĩ vu vơ. Rõ ràng cậu đã nhìn sự bất an và thất vọng trong đôi mắt cô. Vậy mà cô nhất quyết không chịu thể hiện sự buồn bã ra bên ngoài, cứ âm thầm chịu đựng. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu lên tiếng. Tôi đi làm đây, em ở nhà ngoan ngoãn. Vi không nói lời nào, cô chỉ gật đầu cho xong. Dường như cậu đang chờ đợi một hành động hay là một cử chỉ nào đó ở cô, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng im tại chỗ, im lặng bỏ mặc mọi thứ. Cậu chỉ muốn cô bày tỏ nỗi lòng của mình ra bên ngoài với cậu, mặc dù cô đang khó chịu, bực bội hay thậm chí là ghen tuông đi chăng nữa. Cậu muốn cô nói ra lòng mình để suốt ngày không phải đắn đo vì nó, vậy mà cô đã không làm. Chẳng còn cách nào, cậu định quay người rời đi. Cô đột nhiên bước đến, ôm lấy cậu. Cô kiễng chân, kéo cả người cậu xuống rồi hôn lên môi. Cậu bất ngờ vì hành động của cô, nhưng không từ chối mà nhẹ nhàng đặt tay lên eo, kéo sát cô lại gần, chậm rãi tiếp nhận nụ hôn vụng về ấy. Cô ôm cậu rất chặt, cậu cảm nhận được vậy, chặt hơn những lần trước, giống như thể cô đang cố níu giữ một điều gì đó. Rời khỏi môi cậu cũng là lúc cô không thể tiếp tục vì hơi thở đã dần yếu đi. Đôi mắt đen lấy của cô nhìn thẳng vào cậu, ngữ điệu nghe có vẻ giận dỗi. Cậu là chồng em đấy, không phải là của mấy cô gái ngoài kia đâu, mà phải quan tâm người ta. Cậu ngỡ ngàng trong giây lát rồi lại bật cười khi cuối cùng cô đã dám bày tỏ ra nỗi lòng. Cậu thở hắt ra một hơi, cúi sát gần bên cô. Khi nãy em ghen có đúng không? Cậu gật đầu đầy dứt khoát. Em đã nói không thích cậu gần cô ta, hôm qua cậu cũng hứa, sao cậu không giữ lời chứ? Tôi chỉ đến đưa thuốc, không hề có hành động nào thân mật cả. Hai người ở trong phòng, ai biết hai người có làm gì với nhau không chứ? Không có gì hết, em cứ yên tâm đi. Cô vẫn lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nguyệt chẳng phải hạng người hiền lành tử tế. Hôm qua cô ta thản nhiên động chạm vào người cậu, ngay cả khi cô còn đang ở trước mặt, thì tự hỏi sau lưng cô Nguyệt còn dám làm càng tới đâu nữa. Cô cảm thấy bản thân ngày càng muốn giữ cậu nhiều hơn, có lẽ vì cô đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Thầy mẹ bán cô để đổi lấy cửa hàng cho em trai. Từ lúc về Lạp Dâu, họ chẳng còn đoái hoài hay quan tâm gì tới cô nữa. Dường như cả hai đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Làm ở trong phủ, mẹ chồng khắt khe rồi bắt cô phải làm đủ thứ theo ý bà. Mặc dù không thường xuyên gặp mặt, nhưng mỗi lần bà gọi tới nói chuyện là y rằng có việc không hay. Ở đây cô chỉ có mình cậu. Chỉ có cậu vì cô mà thay đổi, vì cô mà trở nên tốt hơn, vậy nên cô mới muốn giữ cậu ở bên. Vì ngoài cậu ra, cô chẳng còn có ai cả. Cậu cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Bàn tay khẽ mơn trớn gò má mềm mại, đang ửng hồng, cậu dịu dàng trấn an. Tôi chỉ có một mình em, ngoài ra không có ai khác. Em cứ yên tâm đi. Cô tựa đầu vào ngực cậu, bàn tay nhỏ ôm hết cơ thể lớn, nhưng vẫn cố bám thật chặt. Hơi thở ấm nóng của cô phà lên, mặc dù qua một lớp áo mỏng nhưng vẫn cảm nhận được. Hôm nay cậu ở nhà với em được không? Vợ cậu lại bắt đầu không ngoan. Cậu muốn ở cùng cô, nhưng công việc lại không cho phép. Kể từ ngày phát hiện ra ông bá uống rượu, nằm vật ở ngoài hành lang, từ đó đến giờ không thấy ông ra ngoài, nên mọi việc đổ dồn lên cậu. Cậu xoa đầu cô, dịu dàng nói. Hôm nay không được, hôm khác tôi sẽ bù cho em nhé. Em biết rồi, em không làm phiền cậu nữa. Cô cũng hiểu cậu bận đến mức nào. Công việc bây giờ chỉ có một mình cậu lo. Thế mà trong lúc bồng bột, cô lại đưa ra một chuyện làm khó cậu. Chậm rãi buông tay khỏi người cậu, cô cười nói. Em xin lỗi, em không có ý bắt cậu ở nhà đâu. Chuyện công việc em có thể hiểu. Vài hôm nữa xong vụ mùa, tôi sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Em biết rồi. Ở nhà ngoan nhé, chiều tôi về. Vi gật đầu mấy cái đáp lại, cậu khẽ xoa đầu cô thêm vài lần nữa rồi mới rời đi. Đứng phía sau lặng lẽ quan sát, nhìn cậu khuất dần về phía cánh cửa, cô thở dài một tiếng nặng nề. Đến cuối cùng cũng không thể ở cạnh cậu lâu thêm một chút. Vi chậm rãi bước đến phía giường, cô tiếp tục công việc đang dang dở. Sắp xếp lại giường chiếu cho gọn gàng rồi tranh thủ làm một vài việc trong phủ. Bỗng, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Cô vừa định lên tiếng thì bị giọng nói chen ngang. Mợ ơi, bà gọi mợ lên nhà có chuyện đấy. Vi trầm tư một lúc, mới khi nãy còn nghĩ bà Huệ gọi đến lần nào thì y rằng lần đó có chuyện không hay. Cô chỉ mới nghĩ thầm thôi, bây giờ đã thành sự thật. Không để người bên ngoài đợi lâu, Vi vội vàng lên tiếng. Tôi biết rồi, tôi lên ngay. Chẳng rõ bà Huệ muốn gặp cô vì có chuyện gì, nhưng Vi liền có linh cảm không tốt. Vi theo lời cái bình lên nhà trên để gặp bà Huệ. Cô thấy kỳ lạ khi thường ngày bà đều gọi cô đến phòng riêng để nói. Bỗng nhiên hôm nay lại nổi hứng chuyển sang phòng khách lớn. Phải chăng là do ông bá vẫn đang nằm trong phòng, từ ngày phát hiện ra ông ngất ở hành lang, nên không tiện cho bà nói chuyện. Đứng bên ngoài bậc thềm, Vi hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Bà Huệ vẫn bày ra dáng vẻ như thường ngày, ung dung ngồi nhâm nhi chén chè nóng. Cô rón rén từng bước lại gần chỗ bà đang ngồi, khẽ cúi đầu, ngữ điệu đầy kính trọng. Dạ, mẹ cho gọi con. Bà Huệ đứng dậy không nói được một lời, trực tiếp tát vào mặt cô một cái. Nằm dấu ngón tay đỏ ửng in hằn trên má khiến cô quay hẳn sang một bên. Vì ruồng rẫy đưa tay lên chạm vào mặt mình, bản thân cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô lại bị đánh như thế? Đôi mắt kinh ngạc nhìn bà Huệ, môi Vi run rẩy lắp bắp mãi mới thành tiếng. Mẹ, chuyện này... Mày còn dám mở miệng ra, gọi tao là mẹ sao? Cái loại con dâu như mày, tao không cần. Mẹ à, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Con không biết là mình làm sai chuyện gì. Không biết. Bà Huệ mỉm cười đầy giễu cợt. Chẳng phải trước đây, tao nói với mày, muốn làm vợ thằng Trí thì phải giữ nó bên cạnh, không được cho nó giao du với mấy loại gái điếm ngoài kia. Mày không những không làm được, mà còn để nó dẫn ngã điếm bên ngoài về là sao hả? Mẹ à, chuyện này con... Vì cứng họng không biết phải giải thích với bà Huệ như thế nào cho đúng. Cô không ngờ bà Huệ lại biết cậu đưa Nguyệt về nhà nhanh như thế. Cứ ngỡ đợi qua ba ngày để Nguyệt rời đi sẽ không sao. Nào ngờ mọi thứ chẳng như cô nghĩ. Đối mặt với bà Huệ, Vì lúng túng, ngập ngừng, miệng lưỡi bỗng chốc như bị kìm kẹp. Nói trắng ra, cô không biết nói làm sao cho bà hiểu. Vì sự thật, cậu thực sự đã đưa Nguyệt trở về phủ. Nhưng đó cũng là vì cậu có lý do riêng. Liệu cô nói ra lý do ấy, bà Huệ có tin hay không? Cơn thịnh nộ của bà Huệ chưa một lần nguôi ngoai, mà nó cứ tăng dần lên mỗi khi bà nhìn Vì. Bà giận chuyện cậu đưa gái điếm về phủ một, thì giận bởi niềm tin của bản thân đặt sai người 10 lần. Trước đây, không phải cậu chưa từng giận mấy ả đạo, ả điếm ở gánh hát về phủ mây mưa. Bà vẫn luôn nhắm mắt cho qua, bởi vì sau một đêm, mấy ả đó sẽ tự động lấy tiền rồi rời đi, giống như kiểu ăn bánh trả tiền của những gã đàn ông khác. Nhưng lần này, cậu Trí đã chủ động đưa một ả đào về phủ, đã vậy cậu còn sắp xếp phòng khách cho ả dùng. Cách cậu đối xử khác hẳn với những người trước đây. Thử hỏi bà Huệ không tức làm sao được chứ? Vả lại bà cưới Phi cho cậu Trí cũng bởi muốn cậu bỏ thói trăng hoa, chuyên tâm lo cho gia đình. Ngay sau đêm cưới, bà đã gọi Vi đến để nhắc nhở. Thời gian qua, thấy cậu không còn dây dưa cùng với Ả Đào ở gánh hát, bà cũng yên tâm, xem như niềm tin đặt đúng chỗ. Nào ngờ đêm qua, nghe tin từ miệng cái Bình, bà hận không thể nói nên lời. Trừng mắt nhìn Vi, bà Huệ chỉ thẳng mặt đầy nghiến. Tao đã phải bỏ ra một số tiền để mua mày về đây, nhờ mày có chút chuyện mà cũng không được. Loại con dâu như mày, thà vứt ra ngoài còn hơn. Mày đã không làm được, vậy thì tao sẽ cưới người khác cho thằng Trí. Vi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Chỉ vì chuyện này mà bà thực sự muốn đuổi cô ra khỏi phủ để lấy vợ khác cho cậu sao? Chuyện có nghiêm trọng tới mức đó không? Trong đầu cô hiện giờ suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách để bà Huệ nguôi ngoai cơn tức. Cô không thể rời xa cậu được. Vi quỳ gối xuống đất, đầu cúi gập cầu xin. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, con nhất định sẽ bảo cậu đưa cô ta rời khỏi nhà. Mẹ đừng lấy vợ khác cho cậu nhé, con xin mẹ đấy. Bây giờ mày không có quyền lên tiếng bảo tao phải làm cái gì, ý tao đã quyết không thể thay đổi. Mẹ ơi, con làm được, con xin mẹ đừng đuổi con đi, đừng lấy vợ cho cậu. Vi ôm chặt lấy chân bà Huệ cầu xin. Xin bà hãy thay đổi suy nghĩ. Hai hàng nước mắt không ngừng lan dài trên má, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên trong căn phòng. Đôi mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ. Cô biết, nếu lần này bà Huệ thực sự lấy vợ mới cho cậu, cô sẽ mãi mãi chẳng thể được sống yên trong phủ. Tình cảm phải chia sẻ với người khác, ngay cả người đàn ông của mình cũng không còn là của riêng mình nữa. Cô không muốn rời xa cậu, càng không muốn thấy cậu có người phụ nữ khác. Cô ích kỷ nên chỉ muốn cậu cho riêng mình, bởi vì phụ nữ giữ chồng đâu phải chuyện sai trái. Cô không thể để chuyện cậu kết hôn lần nữa diễn ra, vậy nên cô mới quỳ gối cầu xin bà Huệ. Nhưng ý bà Huệ đã quyết, mặc cho Vi dưới chân có khóc lóc cầu xin thế nào, bà vẫn bỏ ngoài tai. Dùng sức đá thật mạnh Vi, bà Huệ ngồi xuống ghế với vẻ ung dung, ánh mắt khinh thường cho một lần nhìn về phía cô. Bà ra hiệu cho cái Bình đứng bên cạnh rồi hạ lệnh: mày đưa nó cút khỏi tầm mắt tao, rồi đến gặp bà mối, bảo bà ta tìm cho tao một cô gái tốt. Dạ vâng thưa bà. Cái Bình thực lòng không muốn làm chuyện này với Vi, nhưng lời bà Huệ không thể cãi. Nó chậm rãi tiến đến chỗ cô, hai tay kéo người cô lên, nhỏ giọng khuyên nhủ: mợ đi theo con ra ngoài đi ạ. Tôi không đi. Xin mợ đừng làm khó con, lời bà đã quyết như vậy con không thể thay đổi. Trái tim Vi bỗng hẫng đi một nhịp, vậy là cô chẳng còn gì để có thể hy vọng nữa. Bà Huệ quyết tâm tìm vợ mới cho cậu, mà không cho cô một cơ hội, thậm chí một cơ hội giải thích hay sửa chữa cô cũng không có. Vịn tay xuống đất làm trụ, cô vội lau đi nước mắt lăn dài trên má, rồi cúi đầu kính cẩn đối với bà, sau đó mới quay lưng đi. Bà Huệ nhìn theo bóng dáng Vi mà trong lòng chưa từng thôi định kiến về cô. Ngay từ đầu bà đã chẳng thích kiểu bán con để đổi tiền của gia đình Vi. Từ trước đến nay, đối với bà Vi chẳng khác nào một đứa con dâu được mua về cả. Nhưng bà vẫn nhắm mắt cho qua, bởi vì Vi là người được ăn học đàng hoàng. Bà cũng tin Vi sẽ có thể khiến cho cậu Trí thay đổi. Nhưng hiện giờ Vi không làm được điều bà đã trông cậy, nên bà không còn lý do nào để giữ người con dâu như thế. Bà sẽ tìm cho cậu một người vợ mới, một người con dâu làm hài lòng bà, chứ không phải một kẻ bỏ tiền ra để mua. Lững thững bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang, Vi thẫn thờ suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Giọng điệu quả quyết khi nãy của bà Huệ chắc chắn không phải bà đang đùa giỡn với cô. Lần này bà đã hạ quyết tâm mai mối cho cậu với một người khác. Vi biết ngay từ đầu bà Huệ đã không ưa gì mình, chỉ vì bà đã kỳ vọng vào cô nên mới miễn cưỡng chấp nhận cô làm con dâu. Bây giờ điều bà kỳ vọng cô không làm được, bà đương nhiên sẽ tìm người khác thay thế. Lần đầu tiên nói chuyện với bà, Vi đã chẳng quan tâm mấy tới việc sau này bà có cưới vợ khác cho cậu hay không. Bởi vì kỳ thực lúc ấy cô không hề có tình cảm nào với cậu, càng không mong muốn ở bên cạnh cậu.